Chuyện về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Các bạn đang nghe chuyện tại audioi.com, chương 490. Thiên sứ cùng ác ma. Chẳng qua bởi vì này đồ vật này nọ ở không có thể mở ra căn cứ dưới tình huống. Một khi phóng ra, uy lực của nó tất nhiên khiến cho cả căn cứ mình hủy diệt. Cho nên bọn hắn theo vừa mới bắt đầu liền chưa kịp dùng. Lúc này cũng không còn nhân công mở ra đi. Dứt khoát vứt bỏ ở tại nơi này. Liều một phát. Lâm Phi lớn mật địa lẩm bẩm. Chạy gấp tới. Long Thiên Cương không biết rõ hắn lời này có ý tứ gì. Chỉ thấy Lâm Phi đang muốn nhảy tới một cái cự pháo vậy vật thể lên. Chung quanh lục lọi. Ngươi muốn điều gì? Long Thiên Cương căn bản không biết này đó công nghệ cao là vật gì. Đành phải dương mắt nhìn. Lâm Phi cũng không còn không với hắn giải thích. Thông qua chắc lần này bắn trang bị phần ngoài kim trúc kết cấu. Suy đoán nội bộ cấu tạo. Lập tức ở một cái thật nhỏ vị trí tìm được rồi cưỡng chế mệnh lệnh hậu trường. Đây là đang gặp được không thể dùng viễn trình xa khống chỉ lệnh dưới tình huống. Mạnh mẽ mở ra nên vũ khí bị dùng thủ đoạn. Lâm Phi một đấm đem phía ngoài màu đen khuê chế bảo hộ sắc sau khi mở ra. Lộ ra hơn 10 người thật nhỏ ấm phím. Cũng không có văn tự gì thuyết minh. Chỉ có một chút đơn giản anh văn viết chữ giản thể. Long Thiên Cương lúc này cũng ý thức được cái gì. Hỏi ngươi là cần phát động này vũ khí. Oanh mở một con đường đến. Lâm Phi gật đầu. Nghiên cứu trong chốc lát về sau. Nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi nên cảm ơn trời đất. May mắn ở trong này chính là ta. Nếu không lão tử biết nhiều lắm. Hôm nay hai ta đều phải chết tại đây. Ngươi mang cho ta tin tức. Ta mang ngươi mạng sống. Một cái so với chính mình nhỏ mấy chục tuổi mao đầu tiểu tử ở ngay trước mặt chính mình tự xưng lão tử. Long Thiên Cương đều hận không thể một cái tát đập tới đi. Bất quá lúc này quả thật được dựa vào Lâm Phi cứu mạng. Hắn cũng kiên cường có thể nào. Cả phía dưới lúc này đã muốn truyền đến kịch liệt trầm đục. Hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một con biển sâu cử thú đem chọn cái nuốt hết giống như. Làm cho người ta lông tóc dựng đứng. Phủ cận nước biển thậm chí bắt đầu ấm lên. Khắp nơi đều là nồng đậm bọt khí. Sắp gặp phải sôi trào. Đủ thấy phía dưới thả ra độ ấm khủng bố đến mức nào. Ngươi tới cùng xong chưa? Long Thiên Cương xem Lâm Phi một mực kia đùa nghịch nhưng không thấy hiệu quả. Không khỏi lớn tiếng chất vấn. Câm miệng. Càng loại khi này càng không thể ra sai. Lâm Phi tiểu tâm rực rực đè xuống bất đồng ấm phím. Xác nhận phóng ra trình tự không có vấn đề. Bởi vì vạn nhất làm lỗi. Muốn sửa lại đều là phi thường chuyện phiền phức. Đang lúc Long Thiên Cương sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng thời điểm. Lâm Phi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Phát ra. Đến ta mặt sau. Long Thiên Cương sững sờ. Thân ảnh chợt lóe đi vào Lâm Phi sau lưng. Ngay một khắc này. Lâm Phi đè xuống một quả màu đỏ cái nút. Cả cao tốc độ siêu âm phóng ra trang bị họng pháo. Một đoàn chói mắt luồng điện. Tím lam điện quang cùng đỏ ngầu cực nóng như một quả nóng bỏng phấn thạch đang ngưng tụ. Chi chi chi chi dày đặc luồng điện thanh âm. Nương theo bão từ hiệu quả. Nhưng trong cả chỗ sơ bộ càng phát ra như ngày tận thế tới. Tùy thời sẽ hoàn toàn sụp xuống. Ở bão từ đạn tập kết năng lượng thập mấy giây sau. Vét. Tơ đạt được cực hạn. Một đạo xích luyện lửa điện pháo laser ầm ầm phóng ra. Trong phút chốc, Lâm Phi cùng Long Thiên Cương đều nhanh nhắm hai mắt. Màng tai đều làm đau vô cùng. Trong cả chỗ sơ khắp nơi nóng rực ánh sáng. Giống như ban ngày. Cao tốc độ siêu âm bão từ đạn hãy cùng không giảng đạo lý hung ác mãnh thú thoát tù đầy mà ra giống như. Đấu đá lung tung. Đem đang đối diện một chỗ căn cứ thạch bích cấp xuyên ra một cái hay. Ba người rồng cao lỗ thủng lớn. Không chỉ có như thế. Này bão từ đạn tốc độ như cũ không có nhiều yếu bớt. Bắn ra mặt biển. Ở bóng tối trong trời đêm. Hoạch xuất ra nhất đạo xích hồng tia sáng. Phân cách âm dương. Nhìn thấy này một vệt sáng. Tự nhiên cũng chính là đang muốn bỏ chạy về. đến hàng mẫu thượng mọi người, theo đông bắc phương hướng chạy tới Hạ Quốc quân đội. Bất quá lúc này bởi vì nhận được tin tức, luyện ngục căn cứ sẽ phát sinh nổ hạt nhân, cả hạm đội đã bắt đầu lui lại. Vì khắp cả trong hạm đội một con thuyền tàu bảo vệ lên. Long gia gia chủ Long Khi cùng Long Lão Tam, Lục gia gia chủ Lục Trường Minh, Lục Vũ Phỉ đẳng đều thấy được đồng nhất kinh động người hình ảnh. Đó là vật gì? Long Khi khó khăn hít một cái khóe mắt, bị đột nhiên này nhô ra cường quang sợ tới mức quay đầu đi chỗ khác. Hẳn là nào đó năng lượng cực kỳ cao lượng đạn pháo. Chỉ sợ là luyện ngục quân đoàn vũ khí gì. Lục Vũ Phỉ nói. Long Lão Tam giận dữ nói. Đám người kia vũ khí chẳng lẽ là trên trời rơi xuống tới sao? Lớn như vậy động tĩnh, được có nhiều hơn uy lực. Vừa mới nếu quét đến ta này chẳng phải là hoàn toàn xong đời. Lão Tứ còn chưa trở về sao? Long Khi nhéo lông mày đầu hỏi. Long Lão Tam lắc đầu. Còn không có động tĩnh. Kia Lâm Phi giống như cũng còn chưa có đi ra. Hai người bọn họ nên không phải là bị người nào cản lại đi. Cũng không đúng a. Chẳng lẽ đối phương sẽ không sợ chết? Này có thể sắp nổ hạt nhân á. Một bên Lục Vũ Phỉ nhanh cắn môi dưới, lo lắng mà nhìn hải đảo phương hướng, yên lặng nhắc tới. Kia người xấu sẽ không phải thực gặp được phiền toái gì chứ? Đúng lúc này, một cái đã tràn ngập cảm giác áp bách rất to lớn thân ảnh bỗng nhiên từ đàng xa không trung cấp tốc tới gần, uyển như đúng phá tan tầng mây, rơi vào thế gian thần linh. Khi một cái mau như lôi đỉnh lao xuống rơi xuống về sau, lại là dán mặt biển xẹt qua, vẽ lên một đường cong tròn. Trong điện quang hỏa thạch đã muốn bay qua sổ hải lý, hơn 10 tàu chiến hạm thượng binh lính gần như cùng lúc đó đã phát hiện này một bóng người. Cũng không kỳ quái, đạo thân ảnh này thực sự quá dịu dị chói mắt. Kia là một giang gia lục đạo cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm cánh chim, toàn thân tất hắc như mặc chiến giáp khôi ngô chiến sĩ. Từ trên biển trông đi qua, căn bản thấy không rõ này chiến sĩ cụ thể ngoại hình, chỉ có thể nhìn thấy kia thoạt nhìn đủ có sống mấy chục thước, hình như một cái nhỏ hình máy bay hành khách giống như độ rộng kim diễm cánh chim. Thiên sứ. Lục Vũ Phỉ thì thào nói câu. Không ít người trong lòng cũng đồng thời nhớ tới như vậy một cái từ ngữ. Chẳng qua, người này thiên sứ cánh đều không phải là mọi người trong tưởng tượng màu trắng thánh khiết lông chim, mà là sáng thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Thiên ti vạn lũ ở đen trên không trung múa động, bá đạo uy mãnh, ga me hoa quả nổi giận hay, ga me chiến tê, hơ, u, a, tê, cơ, hơ, to, y, ngay, rung động kim sắc hỏa diễm cánh, đẹp như trong mộng mện tác phẩm nghệ thuật, không giống thế gian có được. Hắn màu đen kia toàn thân chiến giáp, đưa hắn tất cả đấy bộ vị đều bao bọc ở trong. Căn bản thấy không rõ này dung mạo ra sao dạng. Chỉ có này hơn hai thước vĩ ngạn thân hình, làm cho người ta càng phát ra tâm thấy sợ hãi. Ngay tại mọi người khó hiểu đây rốt cuộc là người hay là thần hoặc là cái gì khác, người này thiên sứ đã đi tới Hạ Quốc hạm đội trên không. Chỉ thấy hắn sáu cái kim diễm cánh rồi đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, giống như một vầng mặt trời vàng ấm ở trên không sắt. Trong phút chốc, hơn 10 miếng từ nhỏ biến thành lớn kim diễm quả cầu lửa, xen lẫn theo hung áp năng lượng màu đen, theo kia dưới cánh chim nổ bắn ra đi ra. Một quả, đếm không hết kim diễm cùng hắc hỏa hỗn hợp quả cầu lửa, uyển như lưu tinh vũ rớt người đời, hủy thiên diệt địa, không chút lưu tình nện ở này đó sắt thép quân hạm lên. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng. Nơi nơi có nổ vang rung trời. Tùy theo nương theo còn có đại lượng hải quân tướng sĩ tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy này đó quả cầu lửa không tốn sức chút nào ở trên bung bị bỏng ra lần lượt hố động, đồng thời bắn tung tóe mở ra ngọn lửa nơi nơi tàn sát bừa bãi. Bị nhiễm phải chút ngọn lửa, binh lính bình thường liền hoàn toàn hóa thành hắc thán, gió thổi qua liền hóa thành bột mịn. căn bản tránh cũng không thể tránh. Trong lúc nhất thời, vô số hải quân chiến sĩ bản năng bắt đầu nhảy vào trong nước biển, tìm kiếm sinh cơ. Cả hạm đội loạn thành nhất đoàn, mà tất cả đấy vũ khí hiện đại cũng thùng giống kêu to. Bởi vì xe đa căn bản là không có cách bắt được này quay lại như thiểm điện thần bí nhân. Giờ khắc này, mọi người trong lòng cũng sẽ không tiếp tục đem này lục dực chiến sĩ coi như thiên sứ. Căn bản là từ trong địa ngục phi lên không trung ác ma. Lấy sức một mình, cơ hồ nháy mắt đem cả hạm đội đánh cho răng rơi đầy đất. Thủ trưởng, mau khiêu trong biển. Chúng ta bảo hộ ngươi. Ở chính giữa tàu bảo vệ lên, một đám thân binh cũng là tay chân rất nhanh, bảo hộ Long gia cùng Lục gia nhân vật trọng yếu khiêu vào trong biển, tránh né hướng tới trên thuyền ném bom xuống hỏa cầu khổng lồ. Này đó quả cầu lửa thoạt nhìn không lớn, nhưng thật sự rơi xuống trước mắt, mới phát hiện mỗi một cách đều có 20-30 mét đường kính, diện tích che phủ rộng lớn vô cùng. Khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là cùng có sức mạnh mạnh cỡ nào, có thể đồng thời phóng xuất ra hơn chục lớn như vậy đoàn năng lượng. Lục Vũ Phỉ dắt lấy Lục Trường Minh sớm địa khiêu vào trong biển, tránh khỏi vẩy ra mở ra ngọn lửa. Vì lý do an toàn, còn đem hết toàn lực địa dùng chân khí để chống đo cháy sóng nhiệt. Mắt thấy vừa mới còn uy vũ trang nghiêm hạm đội, khắp nơi đều là cháy thiêu đốt, chết không biết mấy trăm mấy ngàn. Ở trong biển chật vật không chịu nổi Long gia cùng Lục gia người, đều là mộng. Bất quá, hảo ở tên này cường đại đến giống như vô địch chiến sĩ, cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt. Vỗ cánh hỏa xuất một đạo cao phao độ cong về sau, liền bay về phía bầu trời phương xa. Không thấy bóng dáng, hình như lần này hiện thân chính là nói cho Hạ Quốc quân đội nhất cái tin tức. Không cần cố gắng khiêu khích, hắn sức một mình tùy thời có thể giết hại mọi người. Chương 491. Khó đối phó nhất địch nhân. Vừa mới dùng cao tốc độ siêu âm bão từ đạn oanh mở một cái lối đi, theo bên trong căn cứ chạy đến Lâm Phi cùng Long Thiên Cương. Vừa ra tới liền gặp được phương xa Lưu Tinh Vũ. Lâm Phi không khỏi ngẩn ra. Thật mạnh từ trường. Vậy là cái gì người làm? Cách xa như vậy, vẫn còn có uy áp lan tràn tới. Long Thiên Cương ánh mắt sáng quắc. Luyện ngục quân đoàn, quả nhiên nhân tài ẩn giật. Gì? Không được. Đó là chúng ta Hạ Quốc quân đội phương hướng. Hắn nhớ tới việc này, không nói hai lời, bay vút đến trên biển, thi triển ra Thiếu Lâm Đạt Ma Tổ Sư sáng chế nhất vi độ giang thân pháp, nhanh như cầu vồng mà hướng lên nhóm hạm đội chạy đi. Lâm Phi cũng không nhiều dừng lại, này sắp nổ mạnh, hắn vận dụng dưới chân phản trọng lực chiến ngoa, cũng hướng tới Hạ Quốc nhóm hạm đội bay đi, muốn nhìn là người phương nào chế tạo như vậy rung động tập kích. Khi hai người tới trong hạm đội, mới phát hiện, lúc này cả hạm đội cảnh hoàng tàn khắp nơi. Trừ bỏ số ít mấy chiếc góc vòng ngoài tàu bảo vệ hoàn hảo ngoại, đại đa số tàu chiến đều bị hư hại không số ít vị. Thậm chí có ba chiếc đã muốn đang từ từ chìm xuống. Người nào lại có như thế lực phá hoại? Long Thiên Cương trước tiên cũng không thương xót ý tứ của, ngược lại là tán thưởng lên thực lực của đối phương cao cường. Hai mắt sáng lên nói, đáng tiếc, lại không thể tận mắt nhìn thấy. Lâm Phi híp híp mắt, trong lòng không khỏi sản sinh chứa nhiều nghi vấn. Lão Tứ, ngươi có thể tính đã trở lại. Hù chết Lão Tử, chúng ta tại đây. Chỉ nghe một tiếng hò hét, thấy Long Lão Tam toàn thân ướt sũng mà từ một con thuyền cứu nạn thượng mạnh mẽ xua tay. Chính là Long Khi cùng Lục Trường Minh đợi, đều đứng ở đó chiến thuyền cứu nạn lên. Hiển nhiên là một chốc cũng không trở về được tàu chiến lên, đành phải tạm lên. Long Thiên Cương thấy vậy trạng huống, trên tay Viêm Long nguyên khí ngưng ra một con cương mãnh long chảo, xa xa hướng tới kia chiến thuyền cứu nạn từ biển tiếp theo nhờ, nháy mắt đem một thuyền mọi người cấp đẩy lên bung tàu. Này nhìn như nhẹ một chảo đẩy sơ lên, cũng dùng đến mấy chục loại nguyên khí biến hóa, đem dòng khí rút ra, lấp đầy, dao động xảo diệu vận dụng. Ở bên Lâm Phi chứng kiến hắn chiêu thức ấy công phu, không thừa nhận cũng không được. Mình và Long Thiên Cương trừ bỏ ở tu vi thượng ngoại, đối vũ đạo trên kỹ xảo cũng không có thiếu chênh lịch. Hai người tới trên bung, mọi người thấy Lâm Phi cũng hoàn hảo địa xuất hiện, cũng không rất kinh ngạc. Dù sao Lâm Phi đã chết đều có thể sống lại, lần này chiến đấu khẳng định không làm khó được hắn. Không đợi Long Thiên Cương đặt câu hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì, chợt nghe được phía sau xa xa truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Một đoàn từ biển hạ nhảy lên lên thiên không Ma Cô Vân, nương theo sau một đạo vô cùng mãnh liệt sóng gió sóng xung kích, tịch quyển quanh thân hải vực. Tất cả đấy tàu chiến đều ở sóng biển trung đông thật tây lắc. Mọi người không khỏi theo bản năng lần thứ hai gục. Quả nhiên, nổ hạt nhân đúng hạn tới. Cho dù cách thật xa, đều có thể cảm nhận được sự khủng bố lực sát thương. Ai? Nhưng đáng tiếc rồi. Vốn còn muốn theo bọn hắn căn cứ tìm chút chỗ tốt. Đồng nhất nổ mạnh, những vũ khí kia trang bị có thể tính toàn bộ xong rồi. Thật sự là tiền mất tật mang. Một chuyến tay không a. Long Bưu thở dài nói. Đừng nói trước những thứ này. Nhanh chóng rút lui trước cách vùng này hải vực. Bức xạ hạt nhân uy lực cũng không phải là đùa giỡn. Long khi lớn tiếng chỉ huy, mọi người sâu sắc chấp nhận. Khoa học kỹ thuật vũ khí là trọng yếu, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Hơn nửa canh giờ, ở bị tổn thương tàu bảo vệ lên, mọi người cuối cùng có thể an tâm xuống dưới. Cũng không có luyện ngục quân đoàn lần thứ hai tập kích. Truyền kỳ nhiều thế hệ mọi người biết được Lâm Phi không có việc gì, đều lục tục tới rồi tụ lại. Mọi người tụ tập ở trên bung, bàn về mới vừa trạng huống. Lâm Phi biết được đến tập kích người, cũng chỉ là đơn thương độc mã một cái, vẫn là thiên sứ sáu cánh bộ dáng. Không khỏi lâm vào trầm tư. Ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì người? Lục Vũ Phỉ chú ý đến Lâm Phi đích biểu tình, lúc này thấy Lâm Phi hình như có sở nhớ nhung, lập tức hỏi. Lâm Phi cũng không giấu riêng, thở dài. Nếu như nói, lúc trước bị bóng đen vua giết chết bách vượt thần tướng, Su Va Tháp Nạp không chết, vậy rất có thể, từng đã là chiến thần bảng tiền tam cũng chưa chết. Các ngươi nói chính là cái kia thiên sứ sáu cánh mô dạng người, rất có thể đúng từng đã là chiến thần bảng đệ nhất vị kia, từng đã là chiến thần bảng số một. Lục Trường Minh kinh ngạc nói. Không có khả năng. Từng chiến thần bảng đệ nhất, đúng thần thánh giáo đình gần 500 năm đến đệ nhất cao thủ, duy nhất đạt tới xí thiên sử sức chiến đấu thánh quang thần tướng áo phỉ xe đa. Hắn làm sao có thể sử xuất cái loại này tà ác chiêu số, còn thay luyện ngục quân đoàn dốc sức. Như thế nào không có khả năng? Lâm Phi cười lạnh nói. Tiếp tục sáng vóc tiêu tủy tín đồ, cuối cùng không cũng là bởi vì tham lam đại sảnh bí mật mà đã bị chết ở tại bóng đen vua trên tay. Hắn đã muốn hư hỏng, chẳng qua không người biết hắn sa đọa đến trình độ nào thôi. Mọi người sắc mặt biến đổi. Quả thật, nghĩ như thế, thực có lẽ thật là như Sừng Phi từng nói, đã muốn sa đọa sứ giả. Việc lạ, ba gã thần tướng bị giết, đúng nhiều mặt xác nhận. Năm đó giáo đình cũng phát biểu đối áo phỉ xe đa phản bội rời khỏi giáo đình T. U. I. E. N. B. O. Không nên có giả. Nhưng tại sao bọn hắn đều lại xuất hiện ở đây trên đời? Lục Trường Minh nghi hoặc mà nói. Chỉ tiếc tứ đại vương giả không một cách là có thể dễ dàng nhìn thấy. Bằng không thực muốn hỏi một chút bóng đen vua, rốt cuộc là giết không có giết thành. Liền Natasha cũng mặt co mày cáu nói. Long Khi nghiêm mặt nói. Bây giờ mấu chốt không phải truy cứu những cao thủ lai lịch, mà là luyện ngục quân đoàn thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Bình thường thủ đoạn chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Chúng ta cần tạm thời lượng thanh lẫn nhau chinh lịch, không thể tiếp tục quá mức mạo tiến. Không ít quân sĩ sâu sắc chấp nhận. Lục Trường Minh cũng đồng ý gật đầu. Mới vừa hủy diệt tính đà kích, thật sự rất rung động. Có thể Lâm Phi cũng quả quyết phủ nhận. Cười nhạo nói. Nếu lúc này các ngươi sợ, đó mới kêu xong đàn, Lâm Phi, ngươi liền thanh tỉnh một chút đi, Long Khi cảm thán nói. Trẻ tuổi nóng tính. Nào biết giữ được núi xanh không lo không củi đốt đạo lý. Chúng ta cũng biết. Ngươi không phải là muốn thay này chết đi bằng hữu báo thù. Nhưng ngươi chẳng lẽ cho rằng chính mình có biện pháp chiến thắng vậy chờ địch nhân cường đại sao? Hiện giờ, ít nhất mục tiêu của bọn họ hay là đang những thần kia bí vũ khí lên. Lần này cầm đi Ben Hu phép kiếm. Còn có thể nhận, nếu mục tiêu của bọn họ đúng giết người, vậy coi như đúng nhất chàng tai nạn rồi. Hả? Nói như vậy, nếu bọn họ ngày nào đó tính toán giết người, các ngươi liền đem người ta đầu dâng. Lâm Phi cười nhẹ. Tự nhiên không phải. Lục Trường Minh giải thích nói. Long lão đại ý tứ của là chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Tranh thủ thỉnh một số cao thủ rời núi. Cùng bàn kế hoạch lớn. Mới có thể đi đối phó luyện ngục quân đoàn. Lâm Phi cổ quái cười nói. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện một cái thực vấn đề kỳ quái sao? Ga me hoa quả nổi giận. Ga me chiến tê. Hừ. U. A. Tê. Cơ. Hừ. O. Y. Ngay. Mọi người khó hiểu. Buồn bực Lâm Phi có ý tứ gì? Có vấn đề gì? Lục Vũ Phỉ hỏi. Lâm Phi đưa tay. Chỉ một vòng. Các ngươi xem. Chính như các ngươi theo lời. Mặc kệ cái kia màu đen chiến giáp thiên sứ là ai. Hắn cơ hồ sức một mình có thể phá hủy nơi này toàn bộ chiến hạm. Thậm chí giết chết mọi người. Chính là. Thế nhưng hắn lại không làm như vậy. Chính là đến cảnh cáo xuống. Trên thực tế. Luyện ngục quân đoàn quân bị vũ khí. Hoàn toàn có thể nghiền ép trên thế giới các quốc gia. Bọn hắn có thể phát động xâm lược chiến tranh. Hủy diệt tính giết hại. Nhưng bọn họ cũng chưa làm như vậy. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ thật chỉ là cướp đoạt một ít lai lịch cổ quái vũ khí. Kia cũng không đúng đi. Dù sao bọn hắn đã muốn giết chết không biết bao nhiêu dân chúng bình thường. Càng khỏi nói những quân nhân kia cùng đặc công chi lưu. Bọn hắn cũng không người lương thiện. Bị Lâm Phi như vậy nhắc tới. Mọi người không khỏi đều có chút ngây người. Quả thật. Luyện ngục quân đoàn rõ ràng có thể dễ dàng đại giết hại mọi người. Thậm chí có thể dùng vũ khí của bọn hắn phá hủy trên thế giới các quốc gia quân đội. Nhưng tại sao luôn luôn cố che giấu? Còn không muốn chính diện giao phong? Lâm Phi thấy mọi người lâm vào trầm tư. Vừa cười nói. Hỏi các ngươi cái vấn đề. Các ngươi cảm thấy được. Dạng gì địch nhân? Là khó đối phó nhất hay sao? Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Diệp Tử Huyên hô câu. Đương nhiên là càng lợi hại càng khó đối phó rồi. Vạn nhất tên kia thật sự là từng đã là chiến thần bảng thứ nhất. Kia chỉ sợ chỉ có đem Huyền Không Đạo Nhân cùng Linh Tố Thiền Sư mời đến. Mới có thể đánh một trận. Tứ Đại Vương giả sẽ không trông cậy vào. Liền bóng dáng của bọn hắn đều sờ không tới. Ta xem là âm hiểm rào hoạt khó đối phó đi. Không sợ ngay mặt dùng sức mạnh. Chỉ sợ vừa kế đa đoan. Enzo nói. Lâm Phi lại lắc lắc đầu. Nói. Không. Trên đời này khó đối phó nhất địch nhân. Không phải là địch nhân cường đại. Cũng không phải ngoan độc địch nhân. Càng không phải là âm hiểm địch nhân. Mà là. Không biết địch nhân. Không biết hay sao. Mọi người như có suy nghĩ gì. Không sai. Lâm Phi gật đầu nói. Minh thương dễ tránh. Ám tiến khó phòng. Luyện ngục quân đoàn sở dĩ nhìn như có nghiền ép thực lực. Nhưng vẫn không toàn lực ra tay. Làm lên sự đến luôn thấy tốt mới làm. Giải thích duy nhất. Chính là bọn họ thực lực chân chính. Còn chưa đủ để lấy ra nữa cùng toàn thế giới đối đầu. Bọn hắn đã ở sợ hãi cái gì vậy? Hoặc là sợ hãi một vài đối thủ xuất hiện. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định có điều động tĩnh. Cũng không dám đại trương kỳ cổ khiến cho toàn thế giới ồn ào huyên náo. Nhưng bọn hắn vì an toàn của bản thân, cần xây dựng một loại biểu hiện giả dối. Đó chính là bọn họ có rất nhiều ẩn núp thực lực, cho chúng ta không nên khinh cử vọng động. Cứ như vậy, bọn hắn thì vĩnh viễn chiếm cứ quyền chủ động. Ngươi nói là, kỳ thật luyện ngục quân đoàn là ở cố làm ra vẻ huyền bí. Lục Trường Minh mặt lộ vẻ chợt nói, kỳ thật thực dễ dàng muốn không phải sao? Lâm Phi thản nhiên nói, cho dù là bọn họ có được từng chiến thần bảng trước ba siêu cấp cao thủ, nhưng lại như thế nào đây? Những thứ không nói đâu xa, Huyền Không đạo nhân, Linh Tố thiền sư, lại thêm bên cạnh ta vị này Viêm Long thần tướng, cũng chưa chắc bại bởi kia ba gã đời trước thần tướng. Càng không nói đến tứ đại vương giả một cái cũng chưa ra tay. Những năm gần đây luôn luôn mai danh ẩn tích, không chuẩn luyện ngục quân đoàn vẫn ở lo lắng một vị vương giả nhìn không được thật sự theo chân bọn họ đồng thủ rồi. Vậy bọn họ đã có thể có đại phiền toái rồi. Các ngươi nói đi. Chương 492, năm cái chìa khóa. Lâm Phi cũng là hôm nay chứng kiến như thế đại quy mô phá hư, mới nhớ tới đồng nhất cách cho tới nay không lo lắng đến mâu thuẫn. Rõ ràng ưu thế thật lớn, lại cần giấu đầu lộ đuôi. Không phải trột dạ là cái gì? Theo càng là tu vi làm sâu sắc, Lâm Phi đối với cường giả định nghĩa không hoàn toàn địa nảy sinh cách mới. Hắn càng ngày càng may mắn. Năm đó gặp bóng đen vua, cùng ngẫu nhiên gặp kiếm đạo vua thời gian, đều hết sức lông bông không biết mà nghĩ lên theo chân bọn họ tốt đê. Thả, chính mình hiện giờ đã đến quy nguyên cảnh giới. Tuy rằng tạm thời không dùng được nguyên khí, nhưng dựa vào này phi thân thể của con người, liền Long Thiên Cương đều đánh không lại. Đủ để thấy được, kia bốn vị giỏi hơn áp đảo chiến thần bảng phía trên quái vật, đúng thực lực cỡ nào. Chỉ sợ lúc trước cái kia dựa vào thân thể cường đại, tu vi cũng chỉ có tiên thiên đỉnh phong chính mình. Nếu theo chân bọn họ thật sự so chiêu, cũng chính là nhất chiêu dây hàng. Chỉ do hài hước, ngay cả hắn đều chỉ cùng tứ đại vương giả trong đích hai vị từng có gặp mặt một lần. Kia thế giới ngầm những người khác thì càng không có cơ hội tiếp xúc đến tứ đại vương giả cấp bậc đích nhân vật rồi. Mọi người cho là hắn Lâm Phi dẫn dắt một ít kỳ nhân dị sĩ, liên chiến mất đi đại lượng cao thủ giáo đình cùng hắc ám hội nghị, liền thật có thể cùng vương giả đi so sánh, tặng một cái ông vua không ngai xưng hô, cũng nhiều đúng vô giúp vui. Chỉ sợ ở tứ đại vương giả trong tay, cái này căn bản là con nít xanh. Người ta hoàn toàn từ đầu luôn luôn coi như vui đùa nghe, sẽ không thật đúng. Một cái rất đơn giản ví dụ, một cái tự nhân sẽ cùng một con kiến so đấu ai là mạnh nhất con kiến, vậy căn bản là không ý nghĩa sự tình. Cho nên Lâm Phi rất rõ ràng địa ý thức được luyện ngục quân đoàn kỳ thật không đáng sợ, bởi vì bọn họ người cường thịnh trở lại cũng có mạnh hơn người đè nặng, cho nên thuộc về bọn hắn kỳ thật mới là nhược thế nhất phương. Bằng không trực tiếp quang minh chính đại chung quanh thưởng là đến nơi. Nếu liền bởi vì bọn họ phái ra một cái người mạnh mẽ đến kinh sợ chúng ta, chúng ta liền lùi bước, mặc cho bọn hắn phát triển cùng chấp hành các loại âm mưu kế hoạch, đó mới kêu gãi đúng chỗ ngứa. Cho nên chúng ta không chỉ có không thể lùi bước, ngược lại cần dành thời gian địa tìm bọn họ đấu. Lâm Phi cười tà nói, chủ nhân nói đúng, tự thân sợ hãi mới là địch nhân lớn nhất. Eva đôi mắt đẹp lòe lòe mà nhìn Lâm Phi. Một bên Diệp Tử Huyên thấy Eva kia mê gái dạng, không khỏi mắt trợn trắng. Đao đao nói ăn ngươi đều sẽ cảm giác đối với đi. Eva mặc kệ nàng. Ở thế giới của nàng lý, dù sao Lâm Phi nói cái gì chính là cái đó. Trên thực tế, mọi người cũng đều chấp nhận Lâm Phi thuyết pháp. Mới vừa thần hồn nát thần tính bình tức không ít, bắt đầu tự hỏi kế tiếp đối sách. Long Khi cùng Lục Trường Minh hơi có ăn ý liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Theo sau Lục Trường Minh nói, Lâm Phi, chuyện lần này có thể nhìn ra được, người cùng chúng ta đều không phải là nhất định phải đứng ở mặt đối lập. Ngươi được lắm nhân mạch cùng thực lực. Chúng ta có ưu thế của chúng ta. Ở luyện ngục quân đoàn này đại địch trước mặt, Tuyết Sật ca ca nên tăng cường hợp tác mới đúng. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Phi không muốn quanh co lòng vòng. Nơi này không có phương tiện. Chúng ta tứ đại gia tộc muốn mấy ngươi đi xem đi kinh thành. Với ngươi chính thức được đàm một vài vấn đề. Ngươi yên tâm. Tuyệt không phải muốn đối phó ngươi còn là như thế nào. Chẳng qua. Có một số việc. Không có phương tiện tiết lộ. Lục Trường Minh chỉnh trọng nói. Không đợi Lâm Phi trả lời. Long Khi lại nói. Kỳ thật thông qua của ngươi mẫn tuổi ý nghĩ. Hẳn là sớm đã có không ít nghi vấn chứ. Chính là đối tại chúng ta tứ đại gia tộc một vài vấn đề. Chúng ta cũng có thể cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Lâm Phi trầm ngâm một lát. Vốn tưởng rằng đám người kia biết lái miệng nói Hàn Nguyệt chuyện của. Nhưng tựa hồ bọn hắn đối Hàn Nguyệt cũng không phải quá để tâm. Liên tưởng đến phía trước Long Thiên Cương cùng Long Lão Tam Ý đặc biệt tới cửa nghiệm chứng Lão Phong tử thân phận một chuyện. Lâm Phi bối rối lấy. Phỏng chừng lại cùng Lão Phong tử có quan hệ. Hắn cũng quả thật có một ít khốn hoặc địa phương muốn biết rõ ràng. Tứ đại gia tộc cho tới nay hành động. Nhưng Lâm Phi trong lòng có không ít cảm thấy được chỗ mâu thuẫn. Vì thế gật đầu nói. Được. Bất quá ta trước phải xử lý một sự tình. Trong một tuần, ta sẽ đi kinh thành. Nằm ở mố biển sâu hải vực. Một quả to lớn màu đen viên cầu. Đang hướng về một phương hướng nhanh chóng di động. Hình cầu ở trong. Hoa lộng ảnh nằm nghiêng ở nhất trương trên ghế chỉ huy. Trên tay vuốt ve chuôi. Này Ben Hô vét kiếm. Dương dương tự đắc. Chút không làm mất đi một cái trụ sở cảm thấy có cái gì không thoải mái. Toàn thân màu đen giáp trụ. Khôi ngô như ngọn núi. Bao phủ trong bóng đêm quân đoàn trưởng. Đứng ở một bên. Hai tay sáp ở trước ngực. Kim quang hai cái đồng tử uy nghiêm địa nhìn chằm chằm nữ nhân. Sáng cơ nỗ tư chi thương. A-zôn quy thánh kiếm. Ben Hô Phép chi nhận. Mở ra đại môn ngũ cái chìa khóa. Trừ bỏ món đó đã muốn nhận chủ Hàn Nguyệt ngoài ra. Chỉ còn lại cuối cùng cai tay rồi. Ngươi còn không tìm được Tư Khải Nhĩ Phổ đem cái tay kia tàng ở nơi nào sao? Hoa lộng ảnh lườm hắn một cái. Gấp cái gì? Dù sao các ngươi thống soái nuôi cái kia tiểu cây vừa mới lông rậm đâu rồi. Coi như tìm được rồi ngũ cái chìa khóa. Không có khóa khóa một khâu. Cũng chẳng thấm vào đâu. Ai? Có thể à? Sớm biết rằng cai tay có tác dụng lớn như vậy. Lúc trước hẳn là nghĩ hết biện pháp địa truy tung Tư Khải Nhĩ Phổ bắt tay giấu ở đâu. Cũng không cần hiện tại khắp thế giới tìm. Cũng may Hàn Nguyệt đã muốn nhận chủ rồi. Chỉ cần nhìn chằm chằm cái kia kêu Hứa Vi nữ hài tử. Nó liền trốn không thoát. Còn cai tay. Dù thế nào tàng cũng khẳng định còn ở trên địa cầu. Sớm muộn gì có thể tìm tới. Hừ. Tốt nhất sống ngươi nói thuận lời vậy. Hiện tại các đại quốc gia đã bắt đầu cùng nhau chú ý tới chúng ta. Một khi toàn thế giới động tĩnh càng lúc càng lớn. Khó bảo toàn kia mấy lão già có ai sẽ đứng ra. Đến lúc đó hành động của chúng ta liền gặp càng thêm tắc nghẽn ngại. Cần đang âm thầm đem sự tình hoàn thành. Không thể có chút nào ngoài ý muốn. Quân đoàn trưởng hừ lạnh nói. Ga me chơi cờ ca rô. Ga me trí tê. U. E. Cơ. Hơ. To. Y. Ngay. Một bên va sa vô nịnh hót nói. Hắt hắt. Vừa rồi quân đoàn trưởng đại nhân ngài tùy ý lộ liễu một tay. Sẽ đem đám kia hạ quốc quân đội sợ tới mức tè ra quần. Chết thảm trọng. Ta nghĩ bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ cùng chúng ta giao thủ. Phỏng chừng đều phải lui đi lên. Như vậy tự nhiên tốt nhất. Nhưng sợ là sợ. Bọn hắn không sợ chết. Quân đoàn trưởng mắt vàng lúc sáng lúc tối. Đừng quá lo lắng. Hết thảy đều ở ta nắm giữ. Hoa lộng ảnh khinh nhẹ vỗ về thân kiếm. Nhân loại là một loại nơi nơi đã tràn ngập nhược điểm sinh vật. Rất nhiều người ràng buộc. Có thể dùng để bị nhằm vào rồi. Những người đó. Căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Lúc này, An Đạt Lệ Nhĩ đi lên phía trước, nhỏ giọng báo cáo: "Chủ nhân, chúng ta âm thầm phái đi Lâm An, Trảo Tư Khải Nhĩ Phẩu người nhà Va Le Pho Ma tướng đến bây giờ cũng chưa tin tức, liên lạc không được. Nhưng có thể nhiệm vụ thất bại." "Cái gì?" Vừa mới còn định liệu trước, Hoa Lồng Ảnh bỗng nhiên ngồi dậy. "Làm sao có thể? Lâm An sẽ không có người có thể cản trở Va Le Pho mới đúng. Lâm Phi cùng Thiên Diện Đẳng cũng không ở nơi này. Ai có thể gây trở ngại đến Va Le Pho? Chúng ta cũng không biết. Va Le Pho nửa điểm tin tức đều không có. Kỳ quái, đúng chiến giáp của hắn luôn luôn có tín hiệu. Nhưng với hắn liên hệ nhưng vẫn không đáp ứng. Hẳn là tại chiến giáp không hư hao dưới tình huống bị ngăn cản rồi." An Đạt Lệ Nhĩ tiểu tâm rực rực nói. Bao phủ ở trong hắc bào Bin Xe bớt một mực khắp ngõ ngách không lên tiếng. Lúc này phát cười khẳng khặc quái dị: "Máy tính tiểu thư, ngươi vừa mới còn miệt thị nhân loại không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng này đã muốn không biết là lần thứ mấy ngươi bị Tư Khải Nhĩ phổ trước tính từng bước. Ngươi không cần bắt ngươi cố định hình thức đi tự hỏi loài người ý tưởng. Loài người văn minh chính là dựa vào dục vọng xu thế cùng vô cùng sức sáng tạo. Đừng quên, chính ngươi là ai sáng tạo. Mấy năm trước tiểu tử đó uy phong bát diện thời gian. Lão phu bí mật quan sát. Bất quá là một cái mười chiêu nổi là có thể giết chết tiên thiên võ giả. Nhưng hôm nay lão phu với hắn qua nhiều như vậy trêu chọc, lại giết không chết hắn. Nói thật, tiểu tử đó lớn dần tốc độ thật không đơn giản. Hơi có sai lầm, nhưng có thể thật sự sẽ trở thành kế tiếp vương giả. Đừng nói giỡn, đây bất quá là mất thăng bằng định nhân tố đưa đến tính toán sai số. Hắn nhất định âm thầm an bài cao thủ gì ở Lâm An tiến hành bảo hộ. Nhưng không nghĩ tới, hắn còn có thể gọi vào đủ để đánh bại Va Le Pho cao thủ hỗ trợ. Kỳ quái, Bắc Âu thần tướng, Tà Linh thần tướng đều ở địa phương khác. Hơn nữa cùng Lâm Phi cũng không chín. Những chiến thần khác bằng cao thủ, căn cứ sức chiến đấu chỉ số tính toán, hẳn là cũng không thể còn hơn Va Le Pho. Chẳng lẽ là Hạ Quốc cái gì không biết cổ võ giả? Sức chiến đấu chỉ số phân tích. Hắc hắc, ngươi cho là đầu ngươi lý sự chứ? Tư chất nguyên liệu chính là trên thế giới này những cao thủ toàn bộ thực lực. Thực hơn cao thủ hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn sẽ không có ở trường hợp công khai thi triển qua thực lực chân thật. Có chút thủ đoạn cũng không phải có thể dùng số liệu tính toán. Ngươi cũng quá nhỏ xem người. Bin Xe bớt châm chọc nói. Hoa Lộng Ảnh lánh lánh nhìn chằm chằm hắc bào hàng đầu sư liếc mắt một cái, khinh thường nói: "Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay theo như lời nói cảm thấy xấu hổ." "Hừ, không nóng này. Đằng trận này tiếng gió đã qua. Hiểu được đúng cơ hội, người luôn sẽ có lỗ hổng. Tựa như gì hệ thống đều cũng có sơ hở giống nhau." Chương 493. Vô lỗ lỗ. Cùng tứ người của đại gia tộc hẹn rồi một tuần sau gặp ở kinh thành mặt. Lâm Phi liền dẫn người về tới Diệp Tử Huyên cái kia chiến thuyền hàng mẫu thượng. Mặc dù chỉ là một con thuyền loại nhỏ hàng mẫu, nhưng cũng đã kinh người khổng lồ. Dựa vào quân Mỹ nơi đó lấy tới áp thủy đôi kỹ thuật, đơn thuần tiêu chuẩn mà nói đã là thế giới tân tiến nhất động lực hạt nhân hàng mẫu. Chỉ tiếc ở luyện ngục quân đoàn cái kia đó quá sờ thay mặt khoa học kỹ thuật vũ khí trước mặt. Loại này xa hoa trang bị cũng có chút ngốc, cảm giác vô lực. Nếu không phải Lâm Phi trước chỉ huy lựa chọn chính xác, cũng không đánh bừa, mà là công kích đáy biển núi lửa mang, khiến cho luyện ngục quân đoàn căn cứ tê liệt. Cái này chiến thuyền hàng mẫu phòng chừng cũng chính là bị đánh xuyên sắt vụn. Vốn Hạ Quốc quân đội còn đánh tính ở luyện ngục quân đoàn cơ địa mang về đi một ít kiểu mới vũ khí tiến hành nghiên cứu. Nhưng đáng tiếc nổ hạt nhân đem hết thảy đều bị hủy. Chỉnh một vùng biển đều trở thành tương lai mấy năm tử vong mảnh đất. Kia uy lực nổ tung cũng đem toàn bộ luyện ngục quân đoàn lưu lại vũ khí cấp hủy diệt hầu như không còn rồi. Luyện ngục quân đoàn mấy cái nhân vật trọng yếu hiển nhiên đã sớm dự liệu được có thể như vậy, cho nên mới tiêu sái rút lui. căn bản không sợ có người đoạt bọn họ này trung tâm kỹ thuật. Kết quả như vậy, Lâm Phi coi như có thể nhận. Luyện ngục quân đoàn vốn cũng không nhiều. Giết chết một đám đúng một đám. Sớm muộn gì có mài chết bọn họ thời điểm. Một đám truyền kỳ nhiều thế hệ thành viên mở mấy bình tử cham bân. Tát vào hải dương ở bên trong. Nhớ lại chết đi đồng bản. Lại cộng đồng nâng chén. Chúc mừng một trận chiến này linh chết thắng lợi. Hành động lần này công thần lớn nhất. Tự nhiên là thiên diện tiểu thư. Lâm Phi tìm một vòng. Mới phát hiện thiên diện đang một người đứng ở hàng mẫu mũi tàu. Gió biển thổi ngẩn người. Lâm Phi cười cười. Đã đi qua quan tâm nói. Miệng vết thương tốt một chút rồi sao? Thiên diện xoay người lại. Chỉ trên cánh tay phải quần áo phá vỡ bộ vị. Dây dưa lên lụa trắng. Đã muốn băng bó kỹ. Đối với tiên thiên cao thủ mà nói. Thương da thịt không cần bao lâu có thể phục hồi. Chỉ cần không phải mất máu rất nhiều. Tựu cũng không quá nghiêm trọng. Lâm Phi giơ lên một bàn tay. Cười nói. Lần này phối hợp được rất không tồi. Ăn ý độ 10 phần. Ta phải cảm tạ ngươi. Thiên diện vẻ mặt không hiểu nhìn thấy Lâm Phi nâng lên cái tay kia. Hỏi ngươi muốn làm gì? Vỗ tay hoan nghênh à. Chúc mừng một chút. Lâm Phi lúng túng giơ thủ. Ngươi không muốn. Chúc mừng vì cái gì muốn vỗ tay hoan nghênh? Thiên diện tò mò hỏi. Ây! Dù là Lâm Phi học phú ngũ xa, cũng đáp không hơn vấn đề này. Thực thức thời bắt tay buông ra. San san mở ngoặc tròn khoan thai đóng ngoặc tròn cười nói. Không đánh sẽ không đánh đi. Bất quá nói thật. Của ngươi biểu diễn kỹ xảo thật đúng là xuất thần nhập hóa. Ngươi giả dạng thành ánh tuyết bị nắm. Kia chảy nước mắt bộ dạng. Ta đều tưởng thật sự ánh tuyết rồi. Thật sao? Thiên diện nháy mắt mấy cái. Tự lẩm bẩm thuyết. Có thể là bởi vì. Một khắc này. Ta chính là Tô Ánh Tuyết chứ. Tuy rằng nữ nhân nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Nhưng Lâm Phi nghe được rõ ràng. Thiên diện nói qua. Thế giới của nàng Lý. Có thể có bất kỳ người. Nhưng chỉ riêng không có nàng chính mình. Lâm Phi giờ khắc này càng phát ra hiểu. Lời nói này hàm ý. Vốn là đơn thuần muốn cùng nàng chỉ đùa một chút. Nói nàng tại sao không đi ấp sờ ca lấy thưởng. Nhưng giờ khắc này Lâm Phi lại không pháp bật cười. Hắn đột nhiên hy vọng. Có một ngày thiên diện không thể thành công sắm vai người kia. Có lẽ chỉ có như vậy. Mới có thể chứng minh. Nàng có chính mình. Chúng ta khi nào thì hồi Lâm An. Thiên diện đột nhiên hỏi. Lâm Phi phục hồi tinh thần lại. Như thế nào? Ngươi rất gấp. Ta vốn muốn đi bê giúp nhìn xem Hứa Vi trở về nữa. Bất quá cũng có thể về trước Lâm An nhìn xuống. Đại hội thể dục thể thao muốn bắt đầu. Thiên diện nghiêm trang nói. Đại hội thể dục thể thao. Lâm Phi sườn sốt một chút. Mới nhớ tới nàng nói rất đúng Thanh Sơn bập tiểu học đại hội thể dục thể thao. Lần này đi ra trước. Thiên diện còn ở trong trường học mang theo bọn nhỏ huấn luyện. Không nghĩ tới nữ nhân này lại vẫn ghi nhớ lấy chuyện đó. Lâm Phi không khỏi cảm thấy được đây là dấu hiệu tốt. Cười ha ha nói. Được. Chúng ta đây về trước Lâm An. Tuyệt đối nhường Liễu lão sư ngươi vượt qua đại hội thể dục thể thao. Hôm sau buổi sáng. Lâm Phi mang theo thiên diện đám người trở lại Lâm An. Thiên diện nhất xuống phi cơ. Trực tiếp liền đi trước trường học. Lão sư này đương đắc tương đương chuyên nghiệp. Lâm Phi đi ô. Tô quay lại ra trang. Hết thầy có vẻ gió êm sóng lặng. Cùng lúc rời đi cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng Lâm Phi có thể cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc. Ở cả đại trạch phủ cận. Lâm Phi cũng không vội vã vào cửa nhà. Mà là đi vào yên lặng tiểu trong đình. Đối với không có một bóng người bốn phía. Cười nói. U lu su. Hai ngày này làm phiền ngươi chiếu cố gia nhân của ta rồi. Trong không khí một cơn chấn động. Như là vằn nước khuyết tán. Lập tức. Một cái thấp bé thân ảnh trống sống xuất hiện ở tại đình một chỗ trường một ghế. Kia là một toàn thân bảo vệ một món đồ đại màu tím áo tơi. Đầu tròn viên não. mày rậm mắt to, chải lấy một cây tóc thắt bím, thoạt nhìn có chút lánh loại, mà độ cao chỉ có 1 mét, dài mở ngoặc tròn mi đô đóng ngoặc tròn tiểu nhân. Đơn giản mà nói, đây là một cái tướng mạo quái dị Chu Nho. Người này kêu U Lu Du Chu Nho, hai tay còn thổi phồng một cái to lớn trong suốt thủy tinh cầu. Cả thủy tinh cầu đều so với đầu của hắn cần một vòng to. Có vẻ cả người hắn tạo hình phá lệ buồn cười. Hì hì. U Lu Du hướng về phía Lâm Phi nhích miệng cười ngây ngô. Không có việc gì. Bất quá việc rất nhỏ. 1 năm tỉnh ngủ. Vừa lúc không có việc gì làm. Khó được ngươi người bạn này có việc gọi ta hỗ trợ. Nhạc ý chi trí. Thế nào? Ta đề cử địa phương ngủ được còn thoải mái đi. Trong 1 năm có hay không tỉnh lại? Lâm Phi ngồi xuống. Hắn sau khi ngồi xuống nửa người trên, đều so với đứng ở trên ghế U Lu Du cao nữa cách đầu. U Lu Du hài lòng nói. Không có tỉnh lại. Ngươi đề cử chỗ kia phi thường im lặng. Không có cái gì người quấy rầy đến ta. Ta tính toán sang năm còn đi vào trong đó ngủ. Ngươi thích là tốt rồi. Muốn khi nào thì đi ngủ cũng có thể. Dù sao chỗ kia trừ bỏ ta cũng vậy không người khác biết. Lâm Phi khách khí nói. Hai người nói chuyện tào lao một lát. Lâm Phi mới hỏi. Mấy ngày nay có người hay không đến tìm phiền toái? U Lu Du đắc ý cười nói. Có à. Bất quá kia một tên đáng thương mới vừa tiến vào Lâm An địa giới đã bị ta đã nhận ra. Ta chờ hắn nhanh đến bên này thời điểm, khiến cho hắn đang ngủ. Hắn đến bây giờ còn nằm đâu rồi? Ta đem hắn tàng ở phía sau đỉnh núi một cái huyệt động lý. Ngươi mau chân đến xem sao. Lâm Phi tà tà cười. Quả nhiên bị hắn đoán trúng. Luyện ngục quân đoàn xong tuyến xuất kích. Còn đánh tính kèm hai bên người nhà của hắn đến khiến cho hắn đi vào khuôn khổ. Cũng may hắn có U Lu Du người bạn này. Này có thể không phải người bình thường có thể có quý giá của cải. Thiên Lan Sơn Trang sau lưng chỗ dựa vững chắc. Mà bởi vì phía sau đỉnh núi phần lớn là núi hoang. Có một chút vách núi thẳng đứng lại càng không ai đi lên. Cho nên trong ngày thường chút nào không có dấu người. Chỉ có biên bức cấp sinh vật ở nhờ. Lâm Phi chân của trình đi trước này vách núi treo leo cũng không tốn sức chút nào. Chỉ chốc lát sau liền đi tới U Lu Du theo lời cái hang nhỏ kia trong huyệt. Ẩm thân U Lu Du lập tức lần thứ hai xuất hiện. Hắn là nằm ở đó khỏa thạc đại thủy tinh cầu thượng trôi nổi phi hành lại đây. Thoạt nhìn phá lệ thoải mái. Âm lãnh trong huyệt động nằm. Là một gã thân mặc ám đồng chiến giáp nam tử da trắng. Một đầu nồng đậm nâu tóc lăn. Thô lỗ ngũ quan. Nam tử bị tháo xuống trên mũ giáp là một lang đầu tạo hình. Trên người không ít chiến giáp cối đều là sắc kim trúc lợi thứ. Cả hình thể cực kỳ to lớn. Nam tử lúc này chính bình ổn mà hô hấp. Say sưa giấc ngủ. Căn bản không biết có ai ở một bên. Lâm Phi cẩn thận nhìn nam tử này trong chốc lát. Căn cứ kinh nghiệm. Nam tử này chiến giáp đặc thù. Hẳn là luyện ngục quân đoàn ma đem cao thủ cấp bậc. Mà đó ma tướng phần lớn là từng tử vong chiến thần bảng cao thủ. Hướng tới cái phương hướng này đi tự hỏi. Lâm Phi rất nhanh sẽ nhận ra người kia là ai. Ngươi nhận ra hắn là ai sao? U Lu Du lúc này diễn cảm nghiêm túc nói. Thực là một việc chuyện kỳ quái đâu. Đúng vậy a. Lâm Phi hí mắt. 35 năm trước lang nhân đệ nhất dũng sĩ. Chiến thần bảng thứ 7 toái cốt thần tương mễ nhĩ tát xa phu. Căn cứ ghi lại là ở cùng hắc ám hội nghị đại chiến ở bên trong. Bị ám toán vây giết chí tử. Các ngươi đối phó cái kia luyện ngục quân đoàn. Ta trước kia cho tới bây giờ không nghe nói qua. Bất quá bọn hắn thậm chí ngay cả 35 năm trước cái chết thần tướng đều chiêu nhập dưới trướng. Chỉ sợ nổi lên rất nhiều đen tối âm mưu. Tư Khải Nhĩ Phủ. Ngươi phải cẩn thận. U Lu Du có chút lo lắng nói. Lâm Phi cảm tạ mà cười một chút đầu. Ta có chừng mực. Tốt lắm. U Lu Du. Hắn không phải là đối thủ của ta. Ngươi đem hắn cứu tỉnh đi. Hắn trốn không thoát. Có lẽ chúng ta có thể từ trong miệng hắn được đến càng nhiều luyện ngục quân đoàn tin tức. Uluzu cười ngây ngô nói. Không cần cứu tình hắn. Ta có thể trực tiếp thôi miên hắn. Để cho hắn nói ra chúng ta muốn biết những bí mật kia. Ta đợi một chút lên ngươi trở về mới không làm cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy. Nói xong. Uluzu ôm cái viên này thủy tinh cầu bắt đầu tản mát ra huyễn sắc quang mang. Từng đoàn hình như tinh vân giống như sao chổi vật chất. Ở bên trong xoay tròn. Một cỗ tinh thần lực cường hãn lượng. Bá đạo chui vào trong người này mê man lang trong đầu của người ta. Chương 494. Người này rất ngay thẳng. Lang nhân mễ nhĩ tát xa phu đang ngủ cả người một cái dùng mình. Hai mắt bỗng nhiên mở. Con người màu xanh lục chung cũng không có bao nhiêu ý thức. Mà là có vẻ dại ra vô thần. Uluzu nằm ở đó thủy tinh cầu lên. Quay đầu đối Lâm Phi nói. Tốt lắm. Ngươi có thể bắt đầu hỏi hắn rồi. Lâm Phi gật gật đầu. Bối rối lấy không biết người này có thể hay không anh văn. Trong trí nhớ hắn hẳn là nước Nga xuất thân. Vì thế dứt khoát dùng tiếng Nga hỏi ngươi là Mễ Nhĩ Tát Sa Phu sao? Vâng. Mễ Nhĩ Tát Sa Phu hiền như khúc gỗ địa đáp lại câu. Lâm Phi lại hỏi. 35 năm trước. Ngươi vì cái gì không chết? Lại là thế nào gia nhập luyện ngục quân đoàn hay sao? 35 năm trước chiến đấu. Ta cố ý ngất. Kia là một trước đó liền dự mưu kế hoạch. Đúng luyện ngục thống soái đại nhân tìm được rồi ta. Hắn có thể dùng một loại vật chất để cho ta trì hoãn già cả. Chỉ cần ta nghe lệnh y. Là có thể liên tục địa được đến loại này vật chất. Nếu như ta cử tuyệt. Hắn sẽ giết ta. Lâm Phi trong lòng nghiêm túc. Quả nhiên, luyện ngục quân đoàn này đó người chết sở dĩ không hề già đi, là có ngoại lực tác dụng. Thật không biết cái gì tà môn gì đó có thể làm cho bọn họ có thể duy trì sinh mệnh lực. Hơn nữa luyện ngục thống soái thế nhưng có thể làm cho đường đường chiến thần bảng thượng thần tướng e sợ như thế. Nhưng thấy thực lực cũng tuyệt đối nghiền áp những người này. Luyện ngục thống soái thân phận chân thật là cái gì? Còn có. Luyện ngục quân đoàn mục đích là cái gì? Vì sao phải tìm kiếm kia vài món vũ khí? Lâm Phi dành thời gian hỏi. Đang lúc Mễ Nhĩ Tát Sa Phu cần mở miệng thời điểm. Hắn lại đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ khẽ rên. Ây! Mễ Nhĩ Tát Sa Phu toàn thân co rút. Hai mắt nổ tính. Tơ máu nổi mật. Cả người cao thấp mao mảnh mạch máu lý. Thế nhưng chảy ra màu đen máu đặc. Đầu của hắn hình cùng thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ từ theo một nhân hình khôi phục thành một đầu to lớn lang nhân. Lông nồng đậm. Bộ mặt dữ tợn. Uluzu. Sao lại thế này? Lâm Phi nhanh chóng thối lui hai bước hỏi. Uluzu mờ mịt lắc đầu. Không. Không rõ ràng lắm. Hắn căn bản không ý thức tự chủ. Hẳn là có người nào đó âm thầm đối với hắn động tay động chân. Hắn hiện tại thế nào? Uluzu thử lần thứ hai dùng tinh thần lực đi khống chế to lớn não. Nhưng thử trong chốc lát. Lại thất thanh nói. Hắn đã chết. Đầu óc của hắn không bất kỳ phản ứng nào. Cái gì? Lâm Phi ngạc nhiên. Đảo mắt công phu. Làm sao lại đã chết? Giờ phút này. Cái kia luôn luôn bị ném ở một bên trên mũ giáp. Kính bảo hộ chỗ cũng đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Mũ giáp trong tai nghe. Truyền ra thanh âm một nữ nhân. Khanh khách. Tư Khải Nhĩ Phổ. Ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Nguyên lai thần bí nhất chiến thần bảng thứ 8. Ngủ mơ thần tướng Uluzu cũng đúng bằng hữu của ngươi. Khó trách Valefo căn bản không cơ hội xuất thủ. Liền mất đi liên lạc. Không ngờ là bị thôi miên. Chiến thần bảng thượng một người duy nhất liền bộ dạng đều không có mấy người biết đến thần tướng. Mỗi lần xuất hiện chỗ của hắn, sẽ xuất hiện phạm vi lớn tập thể bị thôi miên. Đơn thuần luận tinh thần lực, nghe nói có thể tương đương tứ đại vương giả thần tướng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra, gần bởi vì không có gì chiến đấu bản ghi chép, sẽ đem như vậy thôi miên cao thủ xếp hạng thứ 8. Là có chút ủy khuất. Thanh âm này đúng là hoa lộng ảnh. Lâm Phi áo não vỗ đầu. Thế nhưng đã quên đem cái này mũ giáp cấp xử lý một chút. Luyện ngục quân đoàn không chế từ xa trong nón an toàn giọng nói hệ thống. Trộm nghe đến nơi này đối thoại. Thật vừa đúng lúc. Vừa mới đúng khẩn yếu quan đầu. Thiếu chút nữa thì cứ hỏi đi ra mang tính then chốt vấn đề thời điểm. Bị bọn hắn cắt đứt. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Sớm muộn gì ta sẽ tra rõ ràng. Các ngươi tới cùng phải làm những gì. Lâm Phi đem mũ giáp cầm lên. Một đấm này đập bể hủy. Cũng may vừa rồi mũ giáp chuyển hướng thượng phán đoán. Đối phương hẳn là nhìn không tới hai người ngay mặt. Cũng ý nghĩa. U Lu Du bộ dạng cũng không cho hấp thụ ánh sáng. Cuối cùng có điểm an ủi. Tư Khải Nhĩ Phổ. Làm sao bây giờ? U Lu Du hỏi. Nhìn thấy đã chết đi lang nhân thi thể. Lâm Phi nhíu mày suy nghĩ một hồi. Người kia đột nhiên cứ thế mà chết đi. Hẳn là hắn thân thể vốn là có bị người động đậy cái gì tay chân. Ta hoài nghi. Cái kia luyện ngục thống soái cho bọn hắn dùng để duy trì sinh mệnh lực vật chất. Cũng không đúng vật gì tốt. Hơn phân nửa chính là loại vật chất. Khiến cho bọn họ thoạt nhìn vĩnh bảo thanh xuân. Trên thực tế. Lại là trở thành vật hy sinh. Ta muốn đối này thi thể tiến hành giải phẫu cùng phân tích nghiên cứu. U Lu Du. Mấy ngày này ngươi sẽ ngủ ở nhà của ta. Giúp bảo vệ ta người nhà của ta đi. Dù sao ngươi vừa mới tỉnh ngủ. Còn có một năm thanh tỉnh thời gian. Ở ngươi chưa nghĩ ra đi nơi nào chơi phía trước. Ở này biên chơi đùa. Như thế nào? Tốt tốt. Bất quá ngươi phải nói cho ngươi biết người nhà. Không cần bởi vì ra đồ ăn ở bên trong cùng vật phẩm không hiểu ra sao cả bị người sử dụng qua. Liền ngạc nhiên. Ta cũng không hy vọng mỗi lần cần ăn cái gì. Còn muốn cho bọn hắn toàn bộ ngủ. U Lu Du cười ngây ngô nói. Lâm Phi mỉm cười. Gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Lại nói tiếp. Hắn cùng U Lu Du biết thời gian cũng vài năm thời gian. Bất quá bởi vì đầu óc của hắn khác hẳn với thường nhân. U Lu Du thuật thôi miên đối với hắn không hiệu quả. Khiến cho Lâm Phi trở thành trên thế giới số ít có thể thanh tỉnh cùng U Lu Du trao đổi người. Muốn cùng U Lu Du kết giao bằng hữu. Điều kiện chủ yếu chính là. Không thể bị hắn thôi miên. Mới sẽ có cơ hội với hắn tiếp xúc. Bởi vì U Lu Du chưa bao giờ sẽ cùng người lạ giao tiếp. Xuất hiện ở làm sao đều sẽ đem tất cả người khiến cho ngủ. Mà cũng là bởi vì hắn đồng nhất lấy làm kỳ sở hơi được. Được cái ngủ mơ thần tướng phong hào. Trên thực tế, U Lu Du bởi vì cá tính cùng vâng theo lão sư hắn dạy. Cơ hồ chưa bao giờ chiến đấu. Đúng thế giới ngầm ít có hòa bình chủ nghĩa người. Bất quá. Cũng bởi vì này dạng. Cơ hồ không ai sẽ đi tìm U Lu Du phiền phức là được. Chẳng sợ thực sự có người không biết tự lượng sức mình. Kỳ thật cũng hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn tìm không thấy U Lu Du. Tìm được rồi. Hắn cũng liền ngủ mất rồi. Nhớ ngày đó Lâm Phi lần đầu tiên nhìn thấy U Lu Du thời gian. Đúng ở thế giới ngầm một cái truyền kỳ vũ khí triển lãm hội lên. U Lu Du nghĩ đến xem bảo bối. Cố gắng đem cả hội trường người đều thôi miên. Hảo một cái người chậm rãi cuống. Có thể làm tất cả mọi người ngủ về sau. Thấy Lâm Phi thế nhưng không có bị thôi miên. Quả thực sợ hãi. Hắn bị Lâm Phi một phen nhéo áo choàng. Số chết nắm. Bắt loạn. Thậm chí gào khóc. Hãy cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Lâm Phi từ khi đó mới biết được. U Lu Du đặc chỉ dài có vô cùng cường đại tinh thần lực cùng thôi miên pháp thuật. Một khi hai thứ đồ này mất đi hiệu quả. Hắn chính là một cái khả ái người lùn thôi. Hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không lực sát thương. Cho nên nói, đưa hắn xếp hạng chiến thần bảng thứ 8. Hình như là thấp điểm. Nhưng muốn xếp hạng rất cao. Kỳ thật cũng không cần phải. Hắn đúng một tồn tại đặc thù. Lâm Phi đem cái này thi thể lưu tại trong sơn động. Bởi vì bàn hồi ra quá mức dọa người. Dù thế nào đi nữa hắn có thể đem dụng cụ giải phao lấy tới nơi này tiến hành công tác. Hai người chậm rãi lay động từ từ địa phản hồi Thiên Lan Sơn Trang trên đường. Nằm thủy tinh cầu chậm rãi phi hành U Lu Du. Bỗng nhiên rất là cảm thán thuyết. Nếu lão sư ta nguyện ý ra đến giúp ngươi một cách thì tốt rồi. Ta đều hơn 20 năm không gặp được sư phụ rồi. Rất nhớ lão nhân gia ông ta. Lâm Phi vừa nghe này người lùn đàm hắn lão sư. Nhất thời thần kinh đều căng thẳng hạ xuống. Thông thường U Lu Du không chính mình nói. Hắn cũng không dám dễ dàng đàm luận cái đề tài này. Không vì cái gì khác. Chỉ vì U Lu Du lão sư không phải ai khác. Chính là đại danh đỉnh đỉnh. Mơ hồ có thế giới ngầm đệ nhất cao thủ địa vị vị kia. Sư phụ của ngươi tự nhiên vua. Nhất định là với hắn độc đáo giải thích. Nếu hắn thực cảm thấy được tất yếu xuất hiện hạ xuống. Khẳng định đã sớm đã ra rồi. Ngươi xem hiện tại tứ đại vương giả. Người nào có tin tức. Nhưng có thể ở trong mắt bọn hắn. Luyện ngục quân đoàn còn không tính vấn đề gì quá lớn. Lâm Phi cẩn thận địa cười nói. Cũng thế. Lão sư trước kia thường xuyên dạy một câu nói của ta. Chính là đầu người trước phải học được chính là dựa vào chính mình nhưng có thể hắn cảm thấy được. Lần này cửa ải khó khăn. Cũng không phải dựa vào bọn họ này đó lão tiền bối đến xử lý đi. U Lu Du trong mắt tràn đầy tôn trọng. Lâm Phi âm thầm cô. Thế nào có nhiều như vậy đạo lý lớn. Không phải là tranh thủ thời gian lười nhiều nòng sự sao. Hắn Lâm Phi nếu thiên hạ vô địch. Cái gì chó má quân đoàn trưởng cùng thống soái đều là từng phút đồng hồ giết chết mặt hàng. Vậy hắn cũng lười quản luyện ngục quân đoàn nhảy nhót. Khi tất cả siết khỉ nhìn thấy nhạc. U Lu Du à. Lâm Phi đích biểu tình có điểm sống đáng khinh đại thúc lừa tiểu bằng hữu. Ngươi hơn 20 năm không lão sư ngươi. Liền không có ý định đi tìm một chút xem. Không thể. U Lu Du lắc đầu. Lão sư không thấy ta. Thuyết minh không đến lúc đó hậu. Ta phải nghe lời. Lâm Phi trong lòng một trận ai thán. Người này cũng quá ngay thẳng rồi. Nhưng Lâm Phi cũng sớm đoán được là như thế này. Kỳ thật U Lu Du nguyện ý nói cho hắn biết. Lão sư của hắn đúng tự nhiên vua. Cũng đã rất cho hắn mặt mũi. Bởi vì thế giới ngầm ở bên trong. Chẳng sợ đại sảnh văn hiến lên. Cũng chưa ghi lại điều bí mật này. Chương 495. Năm bổn mạng cuối cùng chương 1. Đôi thầy trò này còn có một đoạn un hinh chuyện cũ. Khi sơ hai người nhận thức kết giao bằng hữu về sau. Lâm Phi có một lần tặng U Lu Du một cái hoàng gia anh thiên nga trắng nhung gối đầu. Người lùn mới vui vẻ tán gấu lên. Ở U Lu Du vẫn còn con nít thời gian. Bởi vì bị kiểm tra ra đời này trường không cao. Có thấp bé chứng. Cho nên phi thường tự ti. Lão chịu chung quanh nhi đồng khi dễ. Cũng không bị đại nhân môn đối đãi. Hơn nữa U Lu Du đúng cách trong cô nhi viện cô nhi. Phá lệ lọt vào vét bỏ. Theo nhi đồng thời đại lên. U Lu Du đã cảm thấy thế giới này đối với hắn đúng bất hữu thiện. Vì thế lựa chọn trốn tránh. Một người buồn ở âm u góc sáng sủa. Không thích lấy chồng giao tiếp. Cũng không hy vọng người khác chứng kiến chính mình. Hắn không thương lộ diện tính cách. Cũng đúng từ nhỏ liền dưỡng thành. Thẳng đến có một ngày. Một lão già đột nhiên tìm được tránh ở công viên nhỏ góc sáng sủa chính hắn. Nói với hắn. Kỳ thật so với hắn những hài tử khác đều lợi hại. Có phi thường cường đại thiên phú. U Lu Du nhân sinh mới xảy ra biến chuyển. Tự nhiên vua bén nhảy phát đào ra U Lu Du bẩm sinh cường đại tinh thần lực. U Lu Du học thành về sau. Nắm giữ không có gì sánh kịp thuật thôi miên. Xuất sư thời gian. Tự nhiên vua còn thân hơn tự làm một văn kiện ma pháp ẩn thân áo choàng tặng cho hắn. Phương tiện hắn này xấu hổ để tử nơi nơi hạt cuống. Còn không cần làm cho tất cả mọi người đều ngủ lên. Nếu không cái này ẩn thân áo choàng thật sự quá lợi hại. Lâm Phi đều không nhất định lập tức tin tưởng U Lu Du nói lời. Tinh thần lực của hắn. Cơ hồ ở vương giả trở xuống. Không người có thể địch. Có thể đào thoát hắn người bị thôi miên. Phi thường hiếm thấy. trừ bỏ Lâm Phi như vậy tu luyện kỳ quái công pháp, đại não trở nên người đặc biệt ngoại, cũng chỉ có số ít tinh thần lực cực mạnh người có thể làm được. Bất quá, cường đại thuật thôi miên cũng cho Uluzu đã mang đến một cái tác dụng phụ. Hắn không hề dựa theo một ngày một đêm đến ngủ. Hắn sẽ kéo dài ngủ nghiêm chỉnh năm, sau đó lại thanh tỉnh nghiêm chỉnh năm. Kết quả là tìm một chỗ an toàn lại an ổn địa ngủ, thành Uluzu lúc thanh tỉnh nhức đầu nhất sự tình. Hai người tán gẫu một việc, ý đặc biệt thả chậm cước bộ. Uluzu hỏi Lâm bay qua một năm trên thế giới có thế nào một số chuyện đáng giá giải thích. Sắp đi đến thời gian đã muốn tới gần giữa trưa. Uluzu tấm tắc miệng, Tư Khải Nhĩ Phổ, thê tử của ngươi làm món điểm tâm ngọt thực vô cùng tốt ăn. Ta đêm qua ăn trộm nhiều trái trứng thát, kia trái cây tươi cùng đàn hương thơm nồng nàng phối hợp cùng một chỗ quá mỹ diệu. Thê tử của ta, Lâm Phi sững sờ, ta còn chưa kết hôn, chỗ nào tới thê tử? Uluzu di một tiếng, nháy mắt mấy cái hỏi, nguyên lai người đàn bà kia không phải thê tử ngươi sao? Ta xem nàng lại quét tước vệ sinh, lại nấu cơm tố thái, còn làm lót dạ, mang lý mang ngoại, trả lại cho nhất một trưởng bối mát xa đi đứng. Tưởng ngươi cưới được người vợ. Lâm Phi bật người nghĩ đến, hắn nói tất nhiên là Phương Nhã Nhu rồi. Bởi vì chính mình lo lắng Phương Nhã Nhu trong khoảng thời gian này một người ngủ ở, khiến cho nàng ngủ ở Thiên Lan Sơn Trang bên trong. Chẳng qua không nghĩ tới, Phương Nhã Nhu lại vẫn làm nhiều như vậy việc nhà. Chính mình tuy rằng không tận mắt nhìn đến, nhưng nghe Uluzu nói, một vài bức hình ảnh liền dần dần hiện lên ở trong đầu của chính mình. Phương Nhã Nhu trả lại cho Lâm Đại Nguyên mát xa bị tổn thương đi đứng, lý lý ngoại ngoại quét tước vệ sinh, giặt quần áo tố thái, không khỏi làm trong lòng hắn một trận ấm áp. Mặc dù nói Phương Nhã Nhu vốn là y sinh, nhưng mời nàng một cách đường đường đại tiểu thư như vậy yên lặng ở nơi này trả giá, đủ để thấy người nữ nhân này có tài đức xỉu ngoan. Cho dù hai người còn không có gì hôn nhân, thậm chí hôn ước cũng chưa, nhưng nàng đang muốn cố gắng mong muốn có thể làm hết thảy. Hơn nữa là chính mình đi vắng dưới tình huống có sự, không nhất định phải tận mắt nhìn đến. Theo hắn trong dân cư nghe được, ngược lại phá lệ đánh động nhân tâm. Một cô muốn lập tức nhìn thấy nữ nhân xúc động ở Lâm Phi trong đầu điên cuồng lan tràn. Hắn không nói hai lời, như gió địa tử trên núi chạy như điên đi xuống. Uluzu nhức đầu, vẻ mặt buồn bực. Ai? Vẫn là như cũ. Thật không có lễ phép. Cúi chào cũng không nói. Trong khu nhà cao cấp, đã muốn bay một cỗ mùi thơm của thức ăn. Trong phòng bếp, Phương Nhã Nhu buộc lên tạp dề, kéo một đầu tóc đen, mềm mại gương mặt của hồng phác phác. Bởi vì bận rộn còn có chút điểm mồ hôi dịn ở chóp mũi. Nữ nhân đang rất thành thục địa một tay phóng đồ gia vị, một tay cầm cây sẻng chở mình xào rau, tiếp tục phóng điểm cây tinh liền không sai biệt lắm. Vân Di, muối cùng bột ngọt đối thân thể đều không tốt, đặc biệt thân thể của đại bá tương đối dễ dàng thiếu cái. Muối phải tận lực thiếu phóng điểm, dùng sinh chiều nâng nâng hương vị kỳ thật sẽ tốt hơn. Nhất biên làm, Phương Nhã Nhu vẫn không quên cùng một bên Hứa Vân thảo luận làm như thế nào khỏe mạnh đó. Được, ta lấy cho ngươi cái lớn một chút chén đĩa. Hứa Vân ở bên giúp đỡ lên. Theo vừa mới bắt đầu giật mình, đến bây giờ đã muốn không có chút nào cảm thấy được kỳ quái. Vốn tưởng rằng này nhà giàu có đại tiểu thư hẳn là cơm đến há mồm, áo đến thì đưa tay. Kết quả, Phương Nhã Nhu đích biểu hiện quả thực cùng cái toàn năng bà chủ giống nhau. Mời nàng trong lòng sợ hãi than. Ai? Không nghĩ tới Phương tiểu thư ngươi so với chúng ta vi vi làm việc nhà cũng có thể làm. Làm thầy thuốc trung quy khéo tay a. Nấu cơm tố thái đều cực kỳ tốt ăn. Sau khi Lâm Phi cưới ngươi, thật sự là phúc khí. Hứa Vân trong lòng làm nữ nhi của mình cảm thấy tiếc hận. Cùng Phương Nhã Nhu so với, Hứa Vi giống như quả thật kém cỏi đi một tí. Phương Nhã Nhu trên mặt vừa thẹn vừa mừng, cũng không che giấu. Ai biết hắn nghĩ như thế nào? Hơn nữa cái này cũng không có gì lớn lao. Ta chỉ là một người cuộc sống quen rồi. Cái gì đều thượng vàng hạ cám địa biết một chút thôi. Hai ngày này Lâm Phi lại không hy vọng ta đi làm. Ta đây cũng không thể nhàn dối chứ. Trong phòng khách, Lâm Đại Nguyên xem tivi, thường thường nhìn xuống đồng hồ, hỏi một bên trên ghế salon con gái Lâm Giao. Giao Giao, anh của ngươi như thế nào còn chưa có trở lại? Không phải buổi sáng đã đến sao? Lâm Giao ôm gối đầu, cũng vẻ mặt khó hiểu. Ta cũng không biết à. Ca cũng thiệt là. Nhanh lên về đến nhà à. Hắn không trở lại ta cũng không thể đi công ty. Tất lão sư đều thúc giục hai ta ngày. Ngay tại hai cha con nàng buồn bực thời điểm, cửa mở ra, một thân ảnh thấu địa liền từ phòng khách xuyên qua, chạy vào trong phòng bếp, sợ tới mức hai cha con nàng đều thiếu chút nữa không kêu to lên. Đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đem xào ký đồ ăn trang bàn Phương Nhã Nhu, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận gió thổi tới. Hai cánh tay lập tức liền phòng ở tại bờ eo của nàng thượng. Một cố quen thuộc hơi thở nam nhân theo gò má nàng một bên phía sau truyền đến. Một cái cường tráng thân hình kế ở phía sau lưng của nàng. Phương Nhã Nhu rất vui sướng biết đến là ai đã trở lại. Tâm trạng đang lo lắng mới hạ xuống. Không khỏi ôn nhu cười nói. Thiệt là. Trở về thì trở về. Như ngươi vậy ôm ta. Ta như thế nào thỉnh đồ ăn. Cảm ơn. Lâm Phi nổi lên một lát. Buột miệng nói ra. Chính là đơn giản như vậy hai chữ. Phương Nhã Nhu thân thể mềm mại run rẩy. Trong mắt thu ba lưu chuyển. Nổi lên một tia gợn sóng. Một tia ngọt ngào thỏa mãn. Phía sau Hứa Vân thấy như vậy một màn. Vốn là kinh ngạc. Theo sau thực thức thời cười thì đi ra phòng bếp. Không quấy rầy hai người bọn họ thế giới. Lâm Phi đem cằm đặt ở Phương Nhã Nhu cổ trắng biên. Nghe trên người nữ nhân mùi thơm. Ánh mắt có chút mê ly mà an bình. Ôn nhộn. Ngươi biết không? Ngươi để cho ta rốt cuộc có thể cảm nhận được. Cái gì là ta thật sự đang thích cuộc sống? Dạng gì? Phương Nhã Nhu mặt mày xấu hổ hỏi han. Đúng đấy, mặc kệ ở bên ngoài có nhiều địch nhân. Dạng gì khó khăn? Dạng gì nguy cơ? Khi ta đi tới cửa ngoài thời gian, có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn. Đi vào nhà tử thời gian, có thể nhìn thấy người nhà tỏa ở trên ghế salon xem tivi. Đi vào phòng bếp thời gian, có thể thấy có người đang mong muốn đồ ăn. Chờ ta về nhà, khi ta ôm một người thời điểm, phía ngoài hết thảy sôi nổi hỗn loạn, đều cảm thấy được không quan trọng gì rồi. Giống như đã muốn có được toàn thế giới giống nhau. Lâm Phi lời nói liên miên cằn nhằn. Ở nữ nhân bên tai quanh quẩn, Phương Nhã Nhu cảm thấy trong lòng tê tê dại dại. Như là có luồng điện vi vi xúc động giống nhau. Cảm giác cả người đều phải hóa tan. Nàng xoay người lại. Thật sâu dừng ở Lâm Phi trước mặt bàng trong chốc lát. Nói như vậy, ta đã đem giỏi lắm Tư Khải Nhĩ Phổ các hạ hoàn toàn chinh phục. Kỳ thật đâu rồi? Ta đã sớm biết. Ngươi chỉ thích như vậy nữ nhân. Thế nào? Ta có phải hay không thực thông minh? Liền diễn ngươi thích. Phương Nhã Nhu cười khẽ địa chừng mắt nhìn. Lâm Phi buồn cười. Nguyên lai ngươi là diễn. Ai? Kia biểu diễn kỹ xảo thật đúng là còn gì nữa. Cái đó đúng. Mẹ ta nói với ta. Nữ nhân cần thoạt nhìn xoa hồ hồ. Như vậy đàn ông các ngươi mới sẽ thả lỏng cảnh giác. Dễ dàng bị tông hãm. Đây là ngươi nhóc xem kết quả của ta. Sau khi ngươi liền không ly khai ta. Phương Nhã Nhu đắc ý xinh đẹp cười nói. Lâm Phi giả vờ cảm thấy rất có đạo lý bộ dáng. Nhíu mày gật gật đầu. Nói đúng a. Bất quá. Thông minh Phương Nhã Nhu tiểu thư. Ngươi có hay không ngửi được cái gì là lạ hương vị? Hả? Cái gì quái? Phương Nhã Nhu nói được nửa câu. Chợt ngây người một lúc. Chợt bay nhanh xoay người. Nháy mắt phát ra một tiếng thét chói tai. À, đồ ăn rán. Nhìn thấy nữ nhân luống cuống tay chân đi xẻng này hồ dụng tiêu dùng đồ ăn. Lâm Phi ở phía sau cười ha ha. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không tin còn diễn trò đâu rồi, diễn băng đi, Phương Nhãi Nhu vẻ mặt ủy khuất, gắt giọng. Ta vừa mới còn nhớ rõ đấy. Đều tại ngươi. Hại ta quên đang làm thức ăn. Trong phòng bếp tiếng cười đùa. Sớm kinh động đến phía ngoài mấy người. Lâm Đại Nguyên phụ nữ cùng Hứa Vân đều thấy có chút không nói gì. Đây cũng quá có thể nháo đằng. Lâm Phi à. Ngươi đừng khi dễ Nhãi Nhu. Nàng tính khí thật thà phúc hậu. Ngươi như vậy đậu nàng bọn ta muốn khóc. Lâm Đại Nguyên nhưng thật ra hộ này Phương Nhãi Nhu ngắn. Ai ngờ lời này dừng ở Phương Nhãi Nhu trong tay. Mới thật sự muốn khóc. Nguyên lai ở Lâm Đại Nguyên trong mắt. Mình cũng là có chút ngốc nữ nhân. Nàng là thực cố ý muốn giả bộ ngu một chút. Này là mẫu thân Lưu Oanh Oanh dạy nàng. Cũng không biết theo thời điểm lên. Chính mình giống như liền chân thật chỉ số thông minh đều đang giảm xuống rồi. Quả thực buồn bực chết nàng. Chương 496. Nói chuyện cưới hỏi. Phương Nhãi Nhu càng nghĩ càng tức giận. Phụ giúp nam nhân liền đi ra ngoài. Ngươi đừng ở chỗ này gây trở ngại ta. Mau đi ra. Mau đi ra. Lâm Phi nghiêng về một phía lui. Còn vừa dùng hai tay xoa gương mặt của nữ nhân. Dù Phương Nhãi Nhu là một việc để cho hắn làm không ngán chuyện lý thú. Tuy rằng bị Lâm Phi làm trễ nai nhất hoa đồ ăn. Nhưng Phương Nhãi Nhu vẫn làm tràn đầy một bàn phong phú mỹ vị. Lâm Phi trước kia cũng không còn thấy Phương Nhãi Nhu xuống bếp qua. Vẫn là tận mắt nhìn đến nữ nhân này chủ nghệ còn gì nữa. Không đợi ngồi xuống. Lâm Đại Nguyên cũng đã thực không kịp chờ đợi cùng Lâm Phi khen không dứt miệng. Tiểu Phi a, Nhãi Nhu cô gái như vậy. Ngươi cưới đời này mới sẽ không hối hận. Thật là hiền thê lương mẫu a. Việc nhà làm tốt lắm. Còn hiếu thuận. Còn trong nhà cha mẹ an khang. Hai ngày này ngươi không ở. Ta thật sự là càng nhìn nàng càng thấy được với ngươi thích hợp. Nếu không đại bá đã biết ngươi ở nước ngoài có lớn như vậy hàng đầu. Thật đúng là cảm thấy được ta Lâm gia cao trèo không lên Nhãi Nhu. Ta xem ngươi cũng không cần tiếp tục dây ra dây dưa rồi. Tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều. Nói thích hợp. Ăn Tết liền kết hôn đi. Cũng tốt nhường đại bá sớm một chút ẩm cháu trai a. Phương Nhãi Nhu đang ở một bên mở ra một lọ rượu nho. Nghe được Lâm Đại Nguyên như thế trực bạch nói đến hai người hôn sự. Không khỏi mặt như hồng những. Đều không dám ngẩng đầu. Chỉ có thể khóe mắt len lén xem Lâm Phi đích biểu tình. Lâm Phi biết nữ nhân ở liếc trộm chính mình. Hướng nàng nháy mắt. Sợ tới mức Phương Nhãi Nhu nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng. Đại bá. Ta biết rồi. Chờ thêm năm. Ta sẽ đi Phương ra cầu hôn đi. Bởi vì ta sợ 12 tháng còn có một chút phiền toái. Nhưng có nên không trở thành rất vấn đề khó khăn không nhỏ. Lâm Phi thoải mái nói. Hắn đã hiểu tâm ý của mình. Có lẽ Phương Nhãi Nhu không phải hắn những năm gần đây trả giá nhiều nhất tình cảm nữ nhân. Cũng không phải hắn ràng buộc sâu nhất nữ nhân. Nhưng lại là hắn hy vọng nhất cùng cả đời nữ nhân. Chính là Thiếu Lâm Linh Tố Thiền Sư yêu cầu hắn 12 tháng được với Thiếu Lâm cấm đoán. Lâm Phi được đem chuyện này xử lý một chút. Hắn gần nhất muốn rất nhiều. Cảm giác Linh Tố Thiền Sư hẳn không phải là cái loại này thích xen vào chuyện của người khác người. Dù sao lấy thân phận của hắn. Ngũ đại môn phái chết bao nhiêu người phỏng chừng cũng sẽ không khiêng xuống mắt. Cho nên nói. Hắn cho rằng muốn hắn đi Thiếu Lâm cấm đoán một chuyện. Có huyền cơ khác. Phương Nhãi Nhu cảm giác buồng tim của mình đều phải nhảy ra ngoài. Nam nhân này nói được cũng quá trực bạch. Bất quá loại này đơn giản trực tiếp biểu đạt. Lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng kiên định. Có thể có một chút mời nàng cảm thấy được không quá thoải mái. Bọn ta không xác định nói nguyện ý kết hôn đâu rồi. Như thế nào Lâm Phi lại một dạng căn bản không cần nàng đồng ý tư thế. Tốt xấu làm bộ dáng. Cầu cái hôn chẳng hạn. Dù sao nữ sinh luôn có một chút như thế lãng mạn tình hình thực tế nghi ngờ. hy vọng mỗi một chi tiết nhỏ đều cũng có sở trải qua. Nhưng ở Lâm Đại Nguyên trước mặt, Phương Nhã Nhu cũng không dám như vậy nói ra. Điểm ấy cẩn thận kế nàng vẫn phải có. Hảo hảo, ngươi có thể cùng đại bá cam đoan là được. Xem ra năm nay ta lão Lâm gia có thể có tiểu bảo bảo ác. Ha ha, Lâm Đại Nguyên cười nói. Phương Nhã Nhu nghe nói như thế, đều nhanh chóng đỡ không được rồi. Nay đối với nàng mà nói toát ra có điểm nhanh, như thế nào lập tức lại kéo tới sanh con lên rồi. Bất quá trong đầu hiện lên tương lai nguyện cảnh, mình có thể cùng yêu nam nhân có nhi đồng, nàng cũng cảm thấy ăn mật sống nhau ngọt. Chỉ riêng Lâm Phi hơi có xấu hổ, thật muốn nói cho Lâm Đại Nguyên, mình ở rút ra cửa mai cái đinh phía trước là rất khó có nhi đồng, hoặc là nói ít có thể có hài tử. Bởi vì này cửa mai cái đinh ở bên trong, cuối cùng một quả đâm vào đích tử huyệt chính là huyệt khí hải, dính đến thận một ít công năng. Mặc dù nói bình thường nam nữ chi nhạc sâu xia, nhưng bởi vì một ít huyền diệu nhân tố ảnh hưởng tới hắn sinh đẻ năng lực. Đây cũng là Lâm Phi bức thiết hy vọng lão phong tử tìm đến nguyên nhân của hắn một trong, có thể giúp đỡ hắn vội. Nhưng có thể cũng lão phong tử. Nói cách khác, dựa theo trước hai quả cách đinh ra tới trật tự xem, nhổ gai trong mắt trật tự, đúng làm từng bước, không có khả năng trước tiên rút ra huyệt khí hải cách đinh. Hắn tuy rằng công lực ở bình thường mỗi một ngày đều ở tăng cường, gặp được một ít chiến đấu cũng có thể cắn nuốt đến một ít tu vi, nhưng khoảng cách thứ 9 miếng cách đinh thật sự quá xa vời. Hắn được tới khi nào mới có thể nối dõi tông đường? Hắn mình không phải là đặc biệt cấp, nhưng đại bá sống lâu chờ không được. Lâm Phi cũng là thực buồn bực. Bất quá hắn tạm thời không muốn đem chuyện này nói cho mọi người, bởi vì này chỉ biết tăng thêm Lâm Đại Nguyên lo lắng. Dù sao có thể kéo liền kéo, sớm muộn gì có thể nghĩ đến phương pháp giải quyết. Cả ta đây có phải hay không nên từ giờ trở đi liền kêu Nhã Nhu tỷ chỉ dâu sao? Cũng tốt trước tiên kêu thói quen đến. Lâm Giao cười nói, đồng thời đã muốn một phen từ phía sau ôm lấy Phương Nhã Nhu, thân mật cực kỳ. Phương Nhã Nhu xoay người sang chỗ khác, đưa tay đi cong Lâm Giao ngực ngứa. Tốt, Giao Giao liền ngươi đều chuyện cười ta. Ha ha, đâu, nào có a, ta đây không phải thay Nhã Nhu tỷ ngươi cao hứng nha. Sau khi chúng ta muốn thành người một nhà vậy. Lâm Giao cười vui lên tránh thiểm. Lâm Phi không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Giao cùng Phương Nhã Nhu quan hệ đã muốn chỗ được như vậy hài hòa hòa hợp. Bất quá Phương Nhã Nhu tính cách quả thật với ai đều rất khó có mâu thuẫn, thuộc loại dịu ngoan thân hòa loại hình, sẽ không bởi vì nàng bối cảnh mà bao nhiêu ăn trên ngồi trước. Nhưng có thể đây cũng là Lâm Giao rất thích ý nhận này chỉ dâu nguyên nhân. Lâm Đại Nguyên hô không nên nháo, mọi người mới ngồi xuống bắt đầu dùng cơm. Lâm Đại Nguyên tâm tình tốt, uống rượu đều so với trong ngày thường uống nhiều hai chén, rất nhanh sẽ có chút mặt đỏ tai hồng, chịu không nổi tửu lực. Bất quá ngoài miệng cũng càng không ngừng cười ha hà, hiển nhiên là muốn lên các loại vui vẻ sự. Thừa lúc dùng cơm thời gian, Lâm Phi cũng đem U Lu Du chuyện tình đơn giản dặn dò hạ xuống. Những người trong nhà không nên kỳ quái cái gì thực vật cùng vật phẩm bị người nếm qua dùng qua, có thể đem một vài làm đồ tốt trực tiếp để lại ở đàng kia. U Lu Du muốn ăn sẽ tự mình trộm làm thịt. Mọi người thực kinh ngạc, Lâm Phi còn có như thế hoa tuyệt thế bằng hữu. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ta nói như thế nào không hoàn món điểm tâm ngọt đặt ở tủ lạnh đột nhiên sẽ không có. Ta còn tưởng rằng ai buổi sáng cho ăn hết cố ý nói không đâu rồi. Kia ta hôm nay bắt đầu làm nhiều một người phân thật là tốt rồi. Phương Nhã Nhu cười nói. Lâm Phi tà cười tà nói. Ôn nhộp. Hiện tại thì thật đã muốn không thế nào nguy hiểm. Ngươi còn đánh tính tiếp tục cùng chúng ta ở chung sao? Có phải nói ngươi đặc biệt tưởng nhớ theo ta chủ cùng nhau vậy? Phương Nhã Nhu vừa nghe, ấp úng địa một trận mặt đỏ, nghĩ một đằng nói một nẻo, nghiêm trang nói, dĩ nhiên không phải a, Ta đây hồi chỗ ta ở vậy. Rất tốt. Ăn. Ta vừa lúc quần áo cũng muốn đổi một chút. Ha ha ha ha. Lâm Đại Nguyên nghe được không khỏi mừng rỡ. Tiểu Phi ngươi cũng rất xấu rồi. Khi dễ như vậy nhãi nhu để làm chi? Nhãi nhu à. Ngươi sau khi liền ở nơi này đi. Chúng ta đều luyến tiếc ngươi rời đi. Phương nhãi nhu nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lập tức u oán liếc Lâm Phi liếc mắt một cái. Người này lão làm cho mình thất bại. Lúc này, luôn luôn chịu đựng không lên tiếng Hứa Vân. Mở miệng nói. Lâm Phi à. Vân Di biết. Ngươi đang muốn cứu Phi Vi rồi. Nhưng khi nào thì có thể làm cho ta gặp được nàng a? Nàng bây giờ đang ở nước ngoài. Ta trong lòng không nỡ a. Nói đến Hứa Vi, Lâm Phi không khỏi cảm thấy một trận hổ thẹn. Chính mình làm như thế nào cùng Hứa Vân giải thích? Hứa Vi hiện tại nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đã muốn không tính con gái nàng rồi sao? Bởi vì theo gen góc độ đi lên nói, bây giờ Hứa Vi đúng hoàn toàn mới. Sơ vật chất đã muốn cải biến của nàng gen. Nhược hiện ở Hứa Vân cùng Hứa Vi kết thân tử xem xét, chính là cực kỳ xa người lạ. Đương nhiên, người với người thân tình, cũng không phải dùng lạnh như băng số hiệu có thể bao dung. Nhắc tới đề tài này, Lâm Đại Nguyên đẳng cũng đều thân thiết địa chờ Lâm Phi trả lời thuyết phục. Yên tâm đi, Vân Di. Hứa Vi nàng hiện tại đã muốn bình phục. Nhưng nàng, bởi vì chiếm được Hàn Nguyệt một món đồ như vậy thần binh lợi khí nhận chủ, nàng cần thích ứng này thân phận mới. Ta tính toán bắt đầu dạy nàng luyện võ. Mời nàng đủ cường đại. Ta nhất định phải nói đúng lắm. Nàng đã không phải là cái kia thông thường dân đi làm rồi. Nàng sau khi coi như không muốn, cũng nhất định cuốn nhập thế giới ngầm trong tranh đấu. Chờ đến nàng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, ta cảm thấy được không thành vấn đề. Liền gặp mang nàng trở về gặp ngươi. Lâm Phi thành khẩn nói. Ta có thể ra ngoại quốc thấy nàng sao? Ta rất muốn nàng. Hứa Vân mong mỏi hỏi. Lâm Phi do dự một chút. Vẫn là lắc đầu. Tạm thời có thể còn có chút không có phương tiện. Vì nàng có thể mau chóng khôi phục. Ngươi chờ một đoạn ngày đi. Bất quá ta tính toán ngày mai sẽ đi Li Băng. Đến lúc đó mời nàng điện thoại cho ngươi. Lâm Phi lo lắng cũng không phải vấn đề về an toàn, mà là Hứa Vi bây giờ trạng huống, còn cần an tính thích ứng. Nhận nàng đã không phải là lấy trước kia cái Hứa Vi chuyện của thực. Nếu lúc này mẫu thân đã qua, nàng có thể sẽ đã bị trên mặt cảm tình kích thích rất lớn. Mà sơ vật chất cải tạo sau đích thân thể, đại não vẫn còn không ổn định trạng thái. Đây là tương đương bất lợi. Chương 497 Tam Tòng Tứ Đức. Cơm chưa về sau. Bởi vì vui vẻ mà uống quá nhiều rượu đích Lâm Đại Nguyên đang muốn buồn ngủ. Lâm Phi giúp đỡ đại bá đi lên lầu. Tiến hắn phòng ngủ. Hầu hạ hắn tiến ồ chăn ngủ chưa. Nhìn thấy đại bá thái dương càng ngày càng nhiều đầu bạc. Lâm Phi trong lòng cảm giác khó chịu. Đại bá đích niên kỷ đang muốn rất khó dựa vào cổ vũ nội công này đó kéo dài dài bao nhiêu sống lâu. Có lẽ cũng một ít trong truyền thuyết linh dược mới có thể cho hắn phản lão hoàn đồng. Hắn có thể làm chính là nhường Lâm Đại Nguyên sinh thời. Có thể khoái khoái lạc lạc. Không cần giống nhau nửa đời trước vất vả như vậy. Có thể nói, theo hơn 10 năm trước cha mình Lâm Đại Hữu sau khi qua đời, cái nhà này chính là dựa vào Lâm Đại Nguyên mong muốn này bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất chống đỡ lấy, mới không sụp xuống. Theo Tất Vân Sao chỗ biết được Lâm Đại Nguyên lúc tuổi còn trẻ gặp được, Lâm Phi liền phá lệ bội phục cùng đau lòng lão nhân này. Hắn này bình thường nhân dân khi còn sống, là quá nhiều nhấp nhô, cũng là thời điểm nên hưởng thanh phúc. Đang lúc Lâm Phi tính toán nhẹ chân nhẹ tay đi ra thời điểm, Lâm Đại Nguyên chợt tiếng gọi, Tiểu Phi. Lâm Phi quay đầu, ngồi xuống ở giường biên. Đại bá, còn có việc sao? Ha ha! Lâm Đại Nguyên hít say hôn hôn mắt. Đại bá rất cao hứng. Uống nhiều quá. Nhưng nghĩ đến, sinh thời, có thể gặp lại ngươi. cưới một cách đằng trước hiền lành nữ nhân làm thê tử, sanh con dưỡng cái. Đại bá cái này tâm ý lý liền kiên định hơn nhiều. Hiện sẽ nói với ngươi cũng không quan trọng rồi. Kỳ thật à, lúc trước ngươi muốn cùng kia Tô tiểu thư kết hôn, đại bá thật sự không hài lòng lắm. Nàng là một cô gái tốt, nhưng nàng rất có chủ kiến, không phải cái loại này sống cô gái, không thích hợp ngươi. Mặc dù lớn bá không hiểu rõ lắm ngươi qua cuộc sống, nhưng đại bá nhìn ra được, ngươi tiểu tử này gây ra không ít phong lưu nợ. Nếu muốn kết hôn, liền cần một cách nghe lời ngươi nói, dễ bảo thê tử. Nếu có thể bao dung ngươi, sẽ không quá ái quản ngươi. Cho nên, nhãi nhô đứa nhỏ này dịu ngoan tính cách, môn hộ lớn đích bối cảnh, đều là lại không quá thích hợp rồi. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài thế nào, nàng cũng sẽ ở trong nhà an an phân phân giúp ngươi xử lý, chịu mệt nhọc. Bởi vì nàng từ nhỏ đúng nhận được tam tòng tứ đức truyền thống tư tưởng ảnh hưởng. Ta từng tại cha ngươi trước mộ phần thề, nếu có thể tìm về ngươi, nhất định phải cho ngươi cưới vợ, nối dõi tông đường. Hiện tại xem ra, đại bá cái này tâm ý nguyện có thể được đền bù rồi. Cha ngươi hắn cũng có thể ở trên trời nghỉ ngơi. Đại bá, Lâm Phi hai mắt phiếm hồng, yết hầu chỗ có chút nghẹn ngào, nắm trưởng bối có chút nhiều nếp nhăn đích tay, nói không ra lời. Không nghĩ tới Lâm Đại Nguyên âm thầm giúp hắn suy tính nhiều như vậy. Chính mình vẫn cho rằng Lâm Đại Nguyên trình độ văn hóa không cao, rất nhiều thứ hắn không biết rõ tình hình. Nhưng trên thực tế, có mấy lời chính là Lâm Đại Nguyên giấu ở trong lòng. Đáp ứng đại bá, chiếu cố tốt chính ngươi, bảo vệ tốt cái nhà này, quý trọng ngươi tương lai thê tử, đừng làm cho nàng chịu nhiều lắm ủy khuất, bằng không đại bá đều không tha cho ngươi. Lâm Phi càng không ngừng gật đầu, miễn cưỡng tối nghĩa mà cười lên. Ta biết rồi, đại bá ngươi nghỉ ngơi đi. Kỳ thật không đợi Lâm Phi nói, Lâm Đại Nguyên cũng đã phát ra tiếng ngáy. Hắn quá mệt mỏi. Trên thực tế, mấy ngày nay Lâm Phi chậm chạp không về, hắn làm sao có thể an tâm giường. Đi vào lầu dưới thời điểm, Lâm Phi lại nghe phía bên ngoài có xe thể thao thanh âm. Lâm Giao vừa lúc đeo túi sách bao, một bộ vội vã bộ dáng tựu vãng ngoại bào. Giao Giao, ngươi đi đâu? Lâm Phi hỏi. Lâm Giao có chút hưng phấn mà nói, ca ngươi không phải là nói an toàn sao? Ta vội vã đi trong công ty ghi âm a, liền thẳng cuối cùng một ít công việc, hoàn thành xong là có thể phát chữ phiến vậy. Công ty của các ngươi còn phái xe thể thao tới đón ngươi. Lâm Phi hiếu kỳ nói, gió này tư truyền thông thật rất xa hoa a, không là công ty, đúng tình nhi nàng tới đón ta. Nàng, Lâm Giao nói đến một nửa, bỗng nhiên ý thức được không đúng, nhanh chóng che miệng, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tình nhi, Lâm Phi lập tức nghĩ đến, nói là Vương Tử Tình rồi. Bởi vì Vương Tử Tình đúng thanh niên piano ra, trước kia đúng trên vòng trời giải trí. Nhưng vòng trời giải trí rơi đài nhập vào phong tư truyền thông về sau, Vương Tử Tình cũng tự nhiên mà vậy cùng phong tư truyền thông ký hợp đồng. Kết quả là Vương Tử Tình cùng Lâm Giao vẫn là cùng công ty, hơn nữa là đồng học bạn tốt, quan hệ luôn luôn duy trì được không sai. Cả, ngươi không nên tức giận nha. Ta biết Tình Nhi cha mẹ của nàng ngươi thực không thích, nhưng ta cảm thấy được Tình Nhi đúng vô tội. Cha hắn cũng chấp nhận chúng ta duy trì hữu nghị, bằng không ta không dám để cho Tình Nhi đến nhà của chúng ta. Lâm Giao yếu ớt địa cầu khẩn, tiến lên la la Lâm Phi đích tay, làm bộ đáng thương bộ dáng. Dù là Lâm Phi trầm mặt, bị nha đầu kia như vậy làm nũng, cũng có chút chịu không nổi. Giao Giao, làm sao ngươi chậm như vậy á? Lúc này, quần áo tịnh lệ màu đỏ thắt lưng hóa trang, màu đen vạt chân dài tất Vương Tử Tình, đi tới cửa, mới vừa cười kêu một tiếng, liền gặp được Lâm Phi đứng ở bên trong. Vương Tử Tình đích biểu tình nhất thời biến hóa. Ánh mắt lộ ra nhất vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm. Khiếp khiếp cúi đầu. Ta đi bên ngoài chở ngươi. Lâm Dao thấy như vậy một màn. Có chút thương cảm thuyết. Cả. Ngươi xem Tử Tình như vậy sợ ngươi. Nhiều đáng thương a. Lâm Phi thở thật dài một cái. Ngươi đi đi. Ta không phản đối các ngươi làm bằng hữu. Nàng cần tới nhà cũng được. Nhưng là. Tuyệt đối không nên dễ tin nàng lời của cha mẹ. Không muốn cùng bọn họ có cái gì tiếp xúc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta minh bạch. Ca ngươi tốt nhất rồi. Lâm Dao như chút được gánh nặng. Cao hứng nhón chân lên ở Lâm Phi mặt hôn lên khẩu. Mới cười hì hì chạy ra ngoài. Lâm Phi mày khóa. Trước mắt hiện lên qua một nét thoáng hiện sự nghi ngờ. Tiền Vương Tử Tình tựa hồ cũng không dám cùng Lâm Dao tái tiếp xúc. Nhưng gần đây tựa hồ lại bắt đầu tiếp xúc. Hắn hoài nghi đúng Vương Thiệu Hoa cố ý nhường nữ nhi này tiếp cận Lâm Dao. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là đoán. Bất quá nói thật ra. Lâm Phi hiện giờ đối mặt tên địch nhân kia đều so với Vương Thiệu Hoa khó đối phó. Hắn tạm thời cũng sẽ không đi quản kia tôm tép nhãi nhép. Lâm Dao có lẽ nói đúng. Mặc kệ đối đời trước như thế nào có cừu hận. Mình cũng không nên đem những này tâm tình tiêu cực. Thêm tại Vương Tử Tình cái cô bé kia trên người. Đi phong tư truyền thông trên đường. Vương Tử Tình mở ra của nàng màu đỏ Nissan 370. Cùng Lâm Dao nói chuyện phiếm. Nghe được Lâm Phi không phản đối nàng và Lâm Dao tình hữu nghị quan hệ. Nàng vui mừng nhướng mày. Có chút kích động. Thật vậy chăng? Ca ca ngươi hắn đi nói nhà ngươi cũng không phản đối sao? Vương Tử Tình cảm thấy mình trái tim nhỏ nhảy rất nhanh. Đúng vậy a. Anh của ta kỳ thật đối người trong nhà thực mềm lòng. Thông thường ta chỉ cần tát làm nũng. Hắn liền gặp dựa theo ta. Lâm Dao điềm điềm cười. Vẻ mặt tiểu đắc ý. Vương Tử Tình có chút hâm mộ nhìn xuống Lâm Dao. Ngươi thực hạnh phúc. Anh của ngươi như vậy thương ngươi. Lâm Dao nghe ra vài phần sầu não hương vị. Không khỏi an ủi. Tình nhi ngươi không cần quá khó khăn qua. Tuy rằng ngươi theo ta ca cũng không liên hệ máu mủ. Nhưng lại nói tiếp. Ngươi cũng coi như muội muội của hắn a. Chẳng qua. Đời trước những sự tình kia. Quả thật làm cho anh của ta rất thống khổ. Hắn không quá bằng lòng gặp ngươi cũng đúng có thể lý giải. Ta nghĩ đời về sau có cơ hội tiếp xúc nhiều. Hắn sẽ minh bạch kỳ thật ngươi là một cô gái tốt. Ít nhất ba của ta hiện tại không phải không ghét ngươi sao? Ờ. Nói cũng phải. Vương Tử Tình trong lòng mang chờ mong. Điềm nhiên cười gật đầu. Hai người tới phong tư truyền thông về sau. Thượng lên trên lầu phòng thu âm. Đợi ước chừng nửa giờ. Tất Vân Dao cùng một gã phụ nhân đang đã đi tới. Nhìn thấy phụ nhân này. Lâm Dao sững sờ. Bên cạnh Vương Tử Tình nhỏ giọng vừa giới thiệu. Mới mạnh biết là người nào. Thực cung kính ăn cần thăm hỏi. Kêu Tất lão sư. Phương lão sư. Nếu Lâm Phi ở đây. Nhất định có thể nhớ rõ. Phụ nhân này chính là lúc trước cùng Tất Vân Dao cùng nhau ở âm nhạc nhà ăn cùng ăn bạn gái. Người này kêu Phương Thanh Mạc phụ nhân. Trên thực tế cũng là Hạ Quốc số một âm nhạc tác giả. Tất Vân Dao xin nàng đến chợ oai Lâm Dao như vậy một cách không có tên tuổi. Con người mới. Coi như là dụng tâm lương khổ. Dao Dao. Thế nào? Nói cho mấy ngươi đại bài âm nhạc người chợ oai. Mấy tới Phương lão sư. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ngươi nếu không đến à. Phương lão sư đều phải xuất ngoại đã đi. Tất Vân Dao vài phần trách cứ nói. Lâm Dao xin lỗi cúi đầu. Thực xin lỗi. Lão sư. Ta mấy ngày nay sẽ cố gắng gấp bội đấy. Tốt lắm tốt lắm. Không có chuyện gì. Nghe nói ngươi là vị kia Lâm tiên sinh muội muội. Ta có thể giúp đỡ vội còn là vinh hạnh của ta đâu rồi. Từ từ có quan hệ gì? Phương Thanh Mạc cười nói. Phương lão sư nhận thức ca ca ta. Lâm Dao buồn bực. Như thế nào Lâm Phi khắp nơi đều có quan hệ à? Phương Thanh Mạc cười tủm tỉm đem ban đầu ở âm nhạc nhà ăn. Nghe được Lâm Phi diễn tấu, giật nảy mình chuyện tình nói một lần. Đoạn này sự tích, Vương Tử Tình kỳ thật cũng là đương sự. Trong mắt tràn đầy nhớ lại cùng say mê thần thái. Lâm Giao thì càng thêm chấn kinh rồi. Nàng còn không biết Lâm Phi sẽ khải đàn piano. Hơn nữa là được đến cao như thế đánh giá tiêu chuẩn. Dù sao hai vị này lão sư là sẽ không dễ dàng cấp loại này đánh giá. Chương 498. Đêm nay đi phòng ta. Ta có cái đề nghị. Chúng ta đi nói có thể không có gì tỷ lệ thành công. Nhưng Giao Giao ngươi đi có lẽ có thể thành công. Phương Thanh Mạc rất chờ mong nói. Không bằng. Mấy ngươi ca ca. Cho ngươi nhạc đệm nhất khúc. Các ngươi huyên muội hợp lực đến sáng tác âm nhạc. Gia nhập ngươi tờ thứ nhất cá nhân chuyên tập. Không phải thực có ý nghĩa sao? Đề nghị này vừa ra tới. Khiến cho Lâm Giao tim đập thình thịch. Nàng đối Lâm Phi mông lung cảm tình. Theo lúc trước Tô Ánh Tuyết xuất hiện. Cùng hôm nay Phương Nhã Nhu vững vàng tiến vào gia đình. Đã kinh biến đến mức không hề như vậy suy tính hơn thiệt rồi. Nhưng nếu như có thể cùng Lâm Phi cùng nhau cộng đồng lưu lại một lúc bắt đầu nhạc làm kỷ niệm. Cũng là phi thường có lực hấp dẫn. Mà Tất Vân Giao cùng Phương Thanh Mạc. Kỳ thật cũng là có ý nghĩ của chính mình. Thứ nhất là Lâm Phi thật sự rất có thực lực. Có thể làm Lâm Giao ca khúc làm rạng rỡ. Thứ hai là bọn hắn làm âm nhạc người. Xuất phát từ nội tâm thực hy vọng cùng Lâm Phi hợp tác. Giống như là nhiếp ảnh ra thấy được xinh đẹp phong cảnh. Nhưng không cách nào dùng ca me rát quay chụp. Có thể nào không sinh lòng tiếc nuối. Ta trở về theo ta ca thương lượng một chút. Nếu hắn nguyện ý liền tốt nhất. Nếu như hắn không nghĩ. Ta cũng không có thể bắt buộc hắn. Lâm Giao sau khi suy tính. Nói. Đương nhiên phải Lâm tiên sinh chính mình nguyện ý. Ha ha. Tốt lắm. Chúng ta đây tiến phòng thu âm đi. Phương Thanh Mạc cùng Tất Vân Giao nhìn nhau một cái. Cười nói. Lúc buổi tối. Bởi vì Lâm Giao ở công ty vội vàng không về nhà. Mà Lâm Đại Nguyên giữa chưa uống nhiều quá. Còn nhiều hơn ngủ. Thiên diện hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn không ăn cơm. Trong nhà cũng sẽ không có nấu cơm cần phải. Lâm Phi vừa lúc nhân cơ hội này. Mang theo Phương Nhã Nhu đi ra ngoài hưởng thụ hạ hai người thế giới. Nói chuyện hai ngày này chuyện phát sinh. Cùng Phương Nhã Nhu giao cho hạ tiếp theo lộ trình. Gồm có một chu sau muốn đi kinh thành sự tình. Phương Nhã Nhu nghe được Lâm Phi cần trở lại kinh thành đi. Liền đưa ra cũng muốn đi theo đi. Nàng cũng đúng lúc mau chân đến xem mẫu thân khôi phục tình huống. Ở một nhà đồ chay nhà hàng ăn đó nhẹ thực vật về sau. Hai người tay trong tay tản bộ. Bất chi bất giác đi vào Lâm An Đại học ngoại một chỗ công viên thời gian. Cách đó không xa ngã tư đường đối diện. Chỉ biết người sơ lần gặp gỡ cái kia quán rượu. Nhớ tới đêm ấy. Hai người không khỏi đều buồn cười. Nhìn lẫn nhau. Không nói ra được bùi ngùi mãi thôi. Lâm Phi lôi kéo nữ nhân ở công viên trên ghế dài ngồi xuống. Mạnh mẽ đem Phương Nhã Nhu hướng chân của mình thượng ôm một cái. Nữ nhân đấy đà bàn tỏa dính sát bắp đùi của hắn. Mềm núc ních nhiệt hồ hồ. Tràn ngập co giãn. Nhất tay ôm lấy nữ nhân vòng eo. Một bàn tay không quá an phận địa vuốt nàng bọc màu sáng quần bò chân. Hơi chút cúi đầu xuống. Có thể theo kia áo khoác chỗ cổ áo. Chứng kiến bên trong một cái thật sâu khe rãnh. Phương Nhã Nhu không lay chuyển được nam nhân. Vẫn duy trì này mập mờ tư thế. Không đầy một lát. Cũng cảm giác được phía dưới có một mất thăng bằng gì đó đỡ đòn của mình mông. Khẽ. Không nói ra được xấu hổ cùng khẩn trương. Đặc biệt thường thường đi qua dân thành phố. Nhìn thấy bọn hắn luôn vô tình hay cố ý lướt qua hai mắt. Thứ nhất là tư thế của bọn hắn rất rõ ràng. Thứ hai đúng dưới đèn đường Phương Nhã Nhu thoạt nhìn phá lệ đẹp mắt. Mỹ nữ luôn chịu càng quan tâm kỹ càng. Ai nhỉ? Ngươi đừng sờ soạng. Người khác đều nhìn đâu? Phương Nhã Nhô ngập ngừng nói. Đưa tay muốn ngăn cản Lâm Phi đích tay tiếp tục như vậy cọ sát. Có thể thân thể của nàng đều mềm nhũn, chống cự hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không hiệu quả gì. Lâm Phi căn bản không để ý ánh mắt của người khác. Chính là như vậy đưa tình mà nhìn thẹn thùng như biển đường nữ nhân. Kìm lòng không đặng hôn khẩu nàng non nớt gương mặt của. Dù sao không ai dám quản ta. Hơn nữa, ta sợ lão bà của ta có quan hệ gì. Ai? Ai là lão bà của ngươi? Ta đều không đáp ứng chứ. Phương Nhã Nhu nhớ tới việc này liền cong lên môi đỏ mọng. Lâm Phi hí mắt nghĩ nghĩ. Đã biết nữ nhân có ý tứ gì. Cười xấu xa nói. Ngươi không đáp ứng cũng không sao. Ba ba của ngươi. Gia gia của ngươi. Đều ước gì ta nhanh lên cưới ngươi. Hơn nữa. Liền tính cả nhà các ngươi đều không đáp ứng. Cũng không thể tưởng ta là ai. Ta muốn nữ nhân. Giành được làm vợ cũng có thể. Hắc hắc. Phương Nhã Nhu oán hận địa lườm hắn một cái. Ngươi liền khiến cho hình khi dễ ta đi. Chỉ biết nắm quả hồng mềm. Đừng cho là ta không biết. Ngươi nói muốn kết hôn ta. Đơn giản là ta mặc ngươi khi dễ. Không sẽ quản ngươi. Sanh ở như vậy gia tộc lý. Coi như dù thế nào phản kháng. Cũng không thể có thể thật sự tùy ý nguyện của mình nói chuyện cưới hỏi. Sao lại như vậy? Ngươi không liền mình lựa chọn kết hôn với ai sao? Lâm Phi nháy mắt mấy cái. Phương Nhã Nhu sâu kín thở dài. Đó là bởi vì hiện tại ở bên cạnh ta chính là ngươi. Vừa vặn cũng là người trong nhà muốn ta lựa chọn. Ta sớm nghĩ qua. Nếu như ta bên người không phải ngươi, là cái gì người bình thường? Bọn hắn khẳng định vẫn là sẽ trộm đến phá hư. Nói đến cùng, ta chỉ có thể lựa chọn thích cùng không thích, không thể lựa chọn với ai cùng một chỗ. Lâm Phi trầm mặt một lát, cười nói, có một số việc không phải chúng ta mình có thể quyết định. Tỉ như ngươi là ai cha mẹ, ai sẽ yêu ngươi, ai sẽ chán ghét ngươi, ngươi sẽ cùng ai gặp nhau, ngươi lại sẽ yêu ai. Ít nhất chúng ta đều thực may mắn. Một đêm kia ta đụng phải là ngươi. Mà ngươi đang ở đây trong quán rượu gặp phải nam nhân là ta. Ta nghĩ đây cũng là ông trời cho chúng ta một ít bồi thường đi. Phương Nhã Nhu động tình nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Cố nén cười nghiêng đầu đi. Khẽ hừ một tiếng. Là mở ngoặc tròn vâng. Đúng đóng ngoặc tròn ông trời phái người đến cho ta khí chịu mới đúng. Cũng chỉ có ta bị khi phụ. Lại không phản kháng được. Lâm Phi giả bộ đầu hàng mà nói. Tốt lắm tốt lắm. Ta đến lúc đó chủ bị một cách lãng mạn bí mật kế hoạch. Trước mọi người theo chúng ta thân ái Phương thầy thuốc cầu hôn. Ngươi cảm thấy được như thế nào đây? Như vậy cũng có thể để cho ta ôm được người đẹp về nhà chứ. Phương Nhã Nhu vừa nghe. Sườn sốt một chút về sau. Lại nhanh chóng lắc đầu. Đừng, ta chính là nói đùa đùa. Có ý tứ gì? Vì cái gì không cần? Lâm Phi buồn bực. Phương Nhã Nhu khẽ cười nói. Ta cẩn thận nghĩ qua. Tuy rằng cảm thấy được có điểm tiếc nuối. Nhưng vẫn là không muốn rồi. Nếu ngươi thật sự gióng trống khô chiêng hướng ta cầu hôn lời mà nói. Sẽ phải có không ít người rất thương tâm. Ta cảm thấy được như vậy không tốt lắm. Thuận theo tự nhiên đi. Lâm Phi sườn sốt một chút. Ngươi nói là. Phương Nhã Nhu giận hắn liếc mắt một cái. Đương nhiên là Bạch Cảnh Quan cùng Eva rồi. Cũng không biết còn có cái gì khác nữ nhân không. Ta cũng không muốn sau khi gặp các nàng đều bị các nàng căm thù. Lâm Phi không biết nên khóc hay nên cười. Nữ nhân này lại đang hôn nhân của mình lên, còn lo lắng những nữ nhân khác cảm thụ. Hắn không khỏi phi thường áy náy cùng hổ thẹn, nhưng lại thực cảm động. Phương Nhã Nhu hiển nhiên rất rõ ràng. Chính mình không thể là nàng. Đoạn tuyệt cùng Bạch Hân Nhiên cùng Eva quan hệ. Thậm chí, trong lòng của mình, vĩnh viễn sẽ có bóng dáng cùng Tô Ánh Tuyết vị trí trọng yếu. Nhưng đúng bọn ta yên lặng nhận. Vẫn còn vì sau này ở chung lo lắng. Lâm Phi ôm nàng. dùng sức hôn mấy cái. Thẳng đến đem nữ nhân thân đều có chút thở không thuận. Mới cười nói. Hồi ra đi. Đêm nay đi phòng ta. À. Phương Nhã Nhu xào xạc địa rụt rụt thân mình. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị. Nhưng này vẫn có chút quá trực tiếp. Không khỏi không yên ngượng ngùng hỏi. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Phi nhéo nhéo gương mặt của nàng. Nghĩ gì thế? Không phải theo như ngươi nói cần bắt đầu giáo nội công của ngươi sao? Đi phòng ta. Ta chuyển cho ngươi một môn kêu đại diễn thiên tinh chú công pháp. Lấy ngươi nữ nhân ngốc này đầu quả dưa. Cả đêm có thể hay không nhớ kỹ còn là vấn đề. Phương Nhã Nhu mới biết được lại bị ngôn ngữ cảm bấy lừa dối rồi. Giận không chỗ phát tiết. Dùng sức ở Lâm Phi ngực đấm vào đôi bàn tay trắng như phấn chút căm phấn. Cả đêm sau khi đi qua. Lâm Phi cuối cùng đem Phương Nhã Nhu giáo hội. Thẳng đến nữ nhân bắt đầu nhập định luyện công. Lâm Phi mới rời khỏi. Hắn còn có một ly băng bê giúp Hứa Vi lo lắng. Một buổi sáng sớm. Liền mặc vào phản trọng lực chiến ngoa. Bay về phía phòng thí nghiệm. Có phản trọng lực chiến ngoa. Phi cơ cũng không phải là đặc biệt cần phải. Bởi vì Lâm Phi thân thể đủ để thừa nhận cực kỳ nhanh chóng độ phi hành. So với phi cơ chỉ nhanh không chậm. Khi đi tới phòng thí nghiệm thời gian. Lại phát hiện. Có hai cái nhân viên vệ sinh đang ở trong phòng thí nghiệm. Quét dọn đầy đất đống hỗn độn. Chỉ thấy được ngoài mặt vách tường cùng cường độ cao thủy tinh. Bị lực lượng nào đó tàn sát bừa bãi địa cắn nát. Cắt vỡ. Giống như là vừa mới đã xảy ra đánh nhau giống nhau. Misen cùng người mặc áo bào trắng Eva đang ở một bên trong phòng giải phẫu. Thân mặc người bệnh trang phục đích Hứa Vi vẻ mặt mất mát tỏa ở trên bàn mổ. Đầu phát loạn xì ngầu. Hốc mắt hồng hồng. Như là mới vừa đã khóc. Nàng đang tiến hành vài loại đồng thời tiến hành truyền dịch. Trên đầu cũng đổi thần kinh nguyên kiểm tra đo lường dụng mũ giáp. Duy nhất đều có vẻ bình thường. Đúng ánh đao rạng rỡ hàn nguyệt. Ở Hứa Vi bên người. Du nhiên tự đắc địa lơ lửng. Sao lại thế này? Lâm Phi đi vào phòng giải phẫu. Tiến lên thân thiết hỏi han. Chủ nhân. Lão đại. Eva cùng Misen nhìn thấy Lâm Phi. Đều có chút ngượng ngùng. Không biết rõ làm sao mở miệng bộ dáng. Chương 499. Người. Trên thực tế. Lâm Phi xem bộ dáng của bọn họ. Cũng đã đoán được đại khái. Là mở ngoặc tròn vân. Đúng đóng ngoặc tròn não bộ an. Đụt. Min biến gì sau tạo thành thần kinh nguyên tin tức rối loạn rồi hả? Lâm Phi thở dài hỏi. Eva tiểu tâm rực rực gật đầu. Đúng. Chủ nhân. Thực xin lỗi. Chúng ta không thể chiếu cố tốt Hứa Vi tiểu thư. Lâm Phi lắc đầu. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Đây là não người vấn đề. Dù ai cũng không cách nào hoàn toàn giải quyết. Theo sau Misen đem chuyện đã xảy ra đơn giản giải thích. Nguyên lai là Hứa Vi đang tiếp thụ sáng nay kiểm tra thì đột nhiên vẻ mặt hốt hoảng. Sau đó liền ôm đầu lớn tiếng kêu đau. Theo sau. Hứa Vi điên cuồng mà chung quanh đập loạn. Thân thể của hắn cường tráng trình độ xưa đâu bằng nay. Trực tiếp đem vách tường cùng kim trúc trang bị đẳng đâm cháy. Mà Hàn Nguyệt hãy theo ma giống nhau. Ở phòng thí nghiệm chung quanh xuyên qua. Tuy rằng Hứa Vi có ý để cho mình và Hàn Nguyệt bình tĩnh. Nhưng vẫn là hư hại không ít phương tiện. Đầy đất cằn. Cũng may Eva chỉ huy đúng lúc. Không tạo thành người nào viên thương vong. Chúng ta đang cấp Hứa Vi tiểu thư tiến hành doanh dưỡng dịch cùng chấn định tề truyền dịch. Chủ nhân người xem còn có gì cần sao? Eva hỏi. Lâm Phi nghĩ nghĩ. Do dự luôn mãi về sau. Nói. Chọc. Nữa Hứa Vi mang cơ. Hừ. U. Tị. Hừ. Lơ. To. Dơ. Bê. Dơ. To. Mơ. À. Y. Mơ. E. E. Tiến vào. Sau đó các ngươi đi ra ngoài. Ta tới bồi bồi nàng. Eva hiển nhiên sửng sốt một chút. Không ngờ tới Lâm Phi biết dùng loại thuốc này vật. Nhưng vẫn là không dám nhiều lời. đi bên ngoài dẫn theo một lọ tử sau khi đi vào. Liền sở chỉ huy có người cùng nhau ly khai phòng thí nghiệm. Từ đầu tới đuôi, ngồi ở chỗ kia Hứa Vi cũng chưa hé răng. Tựa như được im mặt chứng giống nhau. Lâm Phi chủ trừ một lát, dứt khoát đặt mông ngồi vào Hứa Vi bên người. Lấy ra vài miếng thuốc, đưa cho Hứa Vi. Đem cái này ăn đi, đối ngươi bây giờ phải có đó hiệu quả. Hứa Vi thở ơ, liền như không nghe đến giống nhau. Vân Di thực lo lắng ngươi, Lâm Phi nói. Rốt cục, Hứa Vi đã có một chút phản ứng. Nàng ngây ngốc nhìn về phía Lâm Phi, trong mắt có một chút ánh sáng. Mẹ của ta, đúng, nàng hy vọng ngươi tốt nhất, mau chóng khôi phục. Gọi điện thoại cho nàng, ta tạm thời không cho nàng gặp ngươi. Nhưng nếu như ngươi luôn luôn không thể ổn định, cũng không phải chuyện này a. Lâm Phi ngữ trọng tâm trường nói. Hứa Vi trong vành mắt rất nhanh sẽ ướt át lên, như là lại muốn khóc. Lâm Phi nhanh chóng ôm đầu của nàng, tựa vào đồi ngực, khinh khinh vuốt tóc của nàng, ôn nhu nói. Đừng khóc, hết thảy đều sẽ khá hơn. Không phải còn có ta ở bên cạnh ngươi sao? Còn có Vân Di, đại bá ta, Giao Giao, bọn hắn đều thực lo lắng ngươi. Tất cả mọi người cùng ngươi, ngươi không phải một mình. Hừm, ta biết. Hứa Vi nhẹ nhàng mà gật đầu, cố gắng nhịn được nước mắt. Lâm Phi sợ nàng lại không kiềm chế được nỗi lòng, đem thuốc đưa đến miệng nàng biên. Hứa Vi, ăn này vài miếng thuốc. Hứa Vi thì thào hỏi, đây là cái gì thuốc? Lâm Phi nhấp miệng môi dưới, hồi đáp, Lục Bính Tần. Ta không hiểu y dược, đây là trị liệu chẳng hạn. Hứa Vi nhìn ánh mắt của nam nhân, Lâm Phi trầm mặt. Loại thuốc này vật, bình thường là dùng để trị liệu bệnh tâm thần, có thể làm yên lòng thần kinh nguyên sao động. Nhưng Lâm Phi không biết nên không nên nói cho Hứa Vi, mình là xem nàng như chỉ bệnh tâm thần tiến hành trị liệu. Hơn nữa, cấp dược vật của nàng liều, đúng người bình thường thập bội còn không hết. Bởi vì nàng đã là sơ vật chất cải tạo thể. Nói được xấu xí một ít, chính là một đầu hình người cự thú. Vâng, đừng nói nữa. Hứa Vi cắt đứt Lâm Phi chuẩn bị trả lời lời mà nói. Xinh đẹp nhưng cười, ta biết tình huống của ta. Bất kể là cái gì, ngươi cho ta ăn, ta sẽ ăn. Ta tin tưởng ngươi. Nàng mơ hồ cũng có thể đoán được đây là cái gì. Nàng không hy vọng Lâm Phi khó xử. Đem viên thuốc ăn vào về sau, cô ấy là bị cải tạo sau đích thân thể, lấy tốc độ cực nhanh hấp thu dược tề thành phần, nhanh chóng cảm thấy thả lỏng không ít, tốt hơn nhiều. Cảm ơn. Hứa Vi ngồi dậy, đối Lâm Phi cười nói. Lâm Phi nhìn nàng một chút tác dụng phụ cũng chưa thể hiện ra, cảm thấy cao hứng đồng thời lại có đó thổn thức. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Hứa Vi thật sự đã muốn phi nhân loại rồi. Trời sinh đao cốt sơ vật chất cải tạo thể, chẳng khác gì là kích phát rồi nàng vốn cũng không phàm thể chất. Rất khó tưởng tượng Hứa Vi thông qua huấn luyện cùng tu luyện sẽ đạt tới trình độ nào. Hứa Vi hướng bốn phía nhìn nhìn, này các loại trên dụng cụ, cổ quái kỳ lạ kiểm tra đo lường số liệu, thì thào hỏi Lâm Phi, trên người ta tác dụng phụ, có biện pháp trị tận gốc à? Vẫn là nói, ta sau khi vĩnh viễn sẽ có không cách nào khống chế của mình phiêu lưu. Lâm Phi vô lực cười, xin lỗi nói, ta cũng vậy, thực hy vọng có thể trị tận gốc sơ vật chất tác dụng phụ. Nhưng cái mục tiêu này, thật sự quá khó khăn đã đạt thành. Ngươi biết không, sơ vật chất sẽ đối với não người thần kinh nguyên tạo thành không thể xác định ảnh hưởng, làm cho người ta não cùng nhân thể phát sinh tiềm lực nổ lớn. Đây chính là vì cái gì sơ vật chất có thể cho một cái bình thường chiến sĩ lập tức biến thành siêu nhân vậy mấu chốt. Đây không phải là sơ vật chất lực lượng, mà là não người thân mình liền cổ bị lực lượng. Mà nhân loại chúng ta đại não có 1000 ức trở lên thần kinh nguyên, thần kinh nguyên trong lúc đó ước chừng hơn vạn triệu đột xúc liên tiếp. Nếu lấy quy mô đến xem, vậy bị mục đẩy về trước tính toán vũ trụ đều phải mênh mông khôn cùng. Từng thần kinh nguyên còn bao hàm có mấy trăm vạn an, đu, min, chấp hành bất đồng công năng. An, đu, min trong lúc đó còn có cho nhau tác dụng. Do đó khiến nhân loại ta ủng có không gì sánh nổi phức tạp não bộ hoạt động. Ta chỉ sợ sống trên mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm, đều không thể nghiên cứu ra đại não cuối cùng huyền bí. Cho nên nói, sơ vật chất cải tạo về sau, có thể làm đúng là tận khả năng khống chế chính mình, nắm giữ đầu óc mình quy luật. Muốn trị tận gốc, rất khó. Hứa Vi im lặng gật đầu. Tuy rằng ta không hiểu rõ lắm, nhưng ta hiểu được. Thật sự khó khăn cho ngươi. Lâm Phi cười cười. Tốt lắm. Không nói này đó. Kỳ thật không cần quá lo lắng. Ngươi chỉ cần phóng bình tâm thái, xử lý tốt cảm xúc, sẽ không rất sẽ sai lầm. Không bằng trước gọi điện thoại trở về, nhường Vân Di an tâm đi. Hảo. Hứa Vi giống như cũng tìm được người tâm phúc, trong mắt hữu hữu thần thái. Nửa giờ sau, Hứa Vi cùng mẫu thân đánh điện thoại cũng đã xong. Hứa Vi từ đầu tới đuôi khống chế được tâm tình của mình, cuối cùng không ra cái gì đường rẽ. Hoàn hậu cũng gần như đến chưa. Lâm Phi nhường Eva mang tới một bộ địa trung hải phong cách quần trang, cấp Hứa Vi thay về sau, mang theo Hứa Vi đến Bê Rút nội thành đi dạo một chút. Y Hàn Nguyệt quá mức dẫn nhân chú mục, nhưng cũng may nó đã muốn tùy tiện Hứa Vi khống chế, sẽ ngoan ngoãn rúc vào bên trong y phục, trong tay áo, đều không sẽ có vấn đề gì. Phồn hoa mà mị lực bắn ra bốn phía Ly Băng thủ đô, mùi thơm ngào ngạt địa trung hải tình hình gió, nhưng tâm tình của nữ nhân tốt hơn nhiều. Nghiêm chỉnh cách ban ngày, Lâm Phi biên cùng nữ nhân tản bộ, vừa cho nàng nói thế giới ngầm một ít thưởng thức. Bởi vì Hứa Vi sau khi tất nhiên cần đối mặt không đồng dạng như vậy thế giới. Màn đêm buông xuống, hai người tới bờ biển, cùng rất nhiều nam nữ giống nhau, thoạt nhìn tựa như một đôi tình lữ. Ở trên bờ cát lưu lại chuỗi dài chân của ấm. Lâm Phi cuối cùng theo Hứa Vi trong miệng biết được, ngày đó sở dĩ Tô Ánh Tuyết sẽ chịu luyện ngục quân đoàn an bài, là bởi vì cha của nàng tung tích xuất hiện. Điều này làm cho Lâm Phi có chút bất đắc dĩ. Trước kia cùng Tô Ánh Tuyết nói, có chuyện gì khó xử có thể tìm hắn. Nhưng tính tình của nữ nhân chính là rất độc lập, cũng không có hướng hắn thấu lộ ti hào tin tức. Đương nhiên, Lâm Phi cũng sẽ không quái Tô Ánh Tuyết độc đoán. Bởi vì này dù sao sự tình quan nàng chưa từng gặp mặt cha ruột. Tô Ánh Tuyết mất đi nhiều như vậy thân nhân, nhất định sẽ phá lệ để ý cha đẻ. Không sai biệt lắm đến bữa tối thời gian, Lâm Phi thỉnh Hứa Vi đến một nhà bờ biển nhà hàng, điểm mấy bổn địa chiêu bài đồ ăn. Hứa Vi cũng không có như quá khứ như vậy kinh ngạc vu Lâm Phi liền chúng chủ nhân quốc gia thực vật đều thuộc như lòng bàn tay, mà là vui vẻ địa ăn như hổ đói. Nàng hôm nay thân thể đối với thức ăn khát vọng vượt xa quá đi. Còn hơn vậy tráng hán đều phải ăn uống lớn. Đây là sa ơ ma, cũng chính là chúng ta tục xưng nướng thịt dê thịt. Thứ này Ly Băng bản địa làm được cực kỳ tốt. Đây là bát đa, phò, mát. Phiên dịch lại đây chính là ba cách đạp cá nướng. Đúng y rắc xanh sao. Nhưng người này cũng có. Cá nướng vẫn là y rắc so sánh có mùi vị. Đợi lát nữa ta làm cho bọn họ cho ngươi đến một ly nhục quế trà. Uống nhục quế trà, ở địa trung hải xem đốm nhỏ, đó mới kêu một cách hưởng thụ. Lâm Phi nhất vừa nhìn nữ nhân ăn, nhất biên cho nàng giải thích. Mình cũng không cố lấy ăn vài ngụm. Bất chi bất giác, Hứa Phi đã muốn ăn hai đùi cừu nướng, hơn 10 điều cá nướng. Làm nhục quế trà đi lên thời điểm, Hứa Phi phát hiện người phục vụ đều ở dùng một loại kỳ quái ánh mắt khiếp sợ nhìn thấy nàng. Nàng bỗng nhiên ý thức được, bản thân vào một khắc này, đúng cùng tới như vậy bất đồng. Nàng cảm giác mình giống như là trong vườn thú một con mãnh thú, bị các du khách xem xét là một ngoại tộc. Hứa Vi đang cầm chén trà phóng tới bên miệng, nhưng bây giờ không uống được nữa. Nàng cầm lấy khăn tay lau đi khóe miệng. Ăn no rồi? Lâm Phi cười hỏi. Hứa Vi nuốt một cái hết hầu, dừng ở nam nhân, chua xót địa cười. Lâm Phi, ngươi thẳng thắn nói cho ta biết, ta hiện tại trên thực tế có phải hay không thành một cái quái vật? Lâm Phi nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, trong lòng như kim đâm giống như ti ti làm đau. Nhìn thấy nữ nhân kia bàng hoàng mà bất lực, tự ti ánh mắt của giống như là thấy được từng một loại đoạn thời kỳ chính mình. Hắn bật cười lớn, đưa tay đi vuốt ve ở Hứa Vi đỉnh đầu, gãi gãi tóc của nàng, nhéo nhéo của nàng mũi ngọc, cười nói, đứa ngốc, trước kia gặp ngươi cố gắng trầm mùn, như thế nào đột nhiên cùng cái tiểu hài tử giống nhau? Dựa theo ngươi loại ý nghĩ này, thân thể cường đại rồi, ăn uống lớn, cũng không phải là nhân, ta đây chẳng phải là trở thành nhiều năm siêu cấp quái vật. Thế giới ngầm cường giả tất cả đều là quái vật tổng động viên sao? Hứa Vi, ngươi nhớ kỹ, ngươi sở dĩ gọi người, không phải là bởi vì có thân thể của con người cùng ngoại hình, mà là có linh hồn của con người, cùng tâm linh của người ta.